vì có thể tiếp tục cùng hắc ám thế lực làm đấu tranh, ta tiền bối thành lập hiện tại Thánh Minh, mời chào trừ hắc ám bên ngoài các hệ dị năng giả, nương tựa theo Thánh Minh chỉnh thể lực lượng cùng hắc ám thế lực vẫn như cũ chiến đấu, chỉ cần hắc ám thế lực có cái gì bất lợi cho nhân loại cử động, như vậy, bọn hắn bên người sẽ xuất hiện chúng ta Thánh Minh thành viên. Đây cũng chính là ngươi biết, vì cái gì Thánh Minh nguyên bản bài xích hắc ám nguyên nhân, khi đó, không chỉ là bài xích đơn giản như vậy, chúng ta là túc địch, đấu tranh hơn ngàn năm túc địch. Khi đó hắc ám thế lực đã phát triển thành bộ dáng bây giờ, biến hóa lớn nhất chính là vampire gia tộc, vampire bên trong lớn nhất trong một gia tộc, xuất hiện một cái anh minh người lãnh đạo, cũng chính là Dracula gia tộc Dracula 13 đời, hắn nương tựa theo hơn người trí tuệ cùng bàn tay sắt thủ đoạn chinh phục toàn bộ vampire gia tộc, cho nên, hiện tại hắc ám ba đại thế lực bên trong, có thể có Dracula gia tộc nhất mạch truyền lưu, mà cũng không tồn tại cái khác vampire hệ thống. Thiên Ngân mỉm cười, nói Quang Minh đại trưởng lão, ngài giảng thuật đã không phải là một cái chuyện xưa, mà là Thánh Minh cùng hắc ám thế lực lịch sử. Ta nghĩ, ngài nhất định là muốn nói rõ gì đó đi. Quang Minh vuốt cằm nói, những này, chỉ là ta muốn nói cố sự nhạc dạo, sở dĩ nhiều lời vài câu, là hy vọng ngươi có thể minh bạch chân chính tình huống cũng không phải là giống truyền lưu dạng kia. Hiện tại, chuyện xưa của ta muốn bắt đầu. Tại cố sự này bên trong, có ba cái nhân vật chính. Cố sự phát sinh ở ước chừng 80 mấy năm phía trước, Ngân Hà Liên Minh đã thống trị 700 khỏa tả hữu hành chính tinh, khi đó, chúng ta Thánh Minh còn xa không có hiện tại quy mô cùng sức ảnh hưởng, trong đó một cái nhân vật chính, liền là lúc ấy Thánh Minh đại trưởng lão, cũng chính là Thánh Minh minh chủ nhi tử, hắn gọi Sierra, sinh ra ở nơi cầu Thánh Minh tổng bộ Thiên Bình cầu bên trong. Lúc còn rất nhỏ, Sierra liền lấy chính mình phụ thân làm gương, hắn nhân sinh mục tiêu rất đơn giản, liền là bằng vào chính mình biểu hiện xuất sắc, mà trong tương lai kế thừa phụ thân y bát. Vì cái mục tiêu này, hắn mỗi ngày tuyệt phần lớn thời gian, đều dùng để tu luyện tự thân có năng lực, tinh khiết quang minh hệ dị năng. Tại cùng thế hệ bên trong, hắn mãi mãi cũng là nhất xuất sắc, ngay lúc đó mấy vị thẩm phán giả đều phi thường thưởng thức hắn, tại các phương diện cấp hắn lớn nhất thuận tiện, để hắn có thể càng tốt hơn tu luyện. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Sierra quang minh hệ dị năng không ngừng tăng cường được, cuối cùng tại 24 tuổi thời điểm, đạt đến thẩm phán giả cảnh giới. Mà Sierra, chính là ta danh tự, mặc dù Thiên Ngân ẩn ẩn đã đoán được, nhưng khi Quang Minh nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn vẫn không khỏi chấn động toàn thân, bởi vì Quang Minh đang nói đến tên của mình lúc, trong mắt lộ ra một tia khó mà che giấu bi ai. Thiên Ngân không nói gì, lặng lặng chờ đợi Quang Minh nói tiếp, hắn ẩn ẩn cảm giác được, hôm nay Quang Minh tự nhủ như thế nhiều, nhất định có không tầm thường mục đích. Quang Minh than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn tại Thánh Minh tổng bộ bên trong tu luyện, cho nên, bằng hữu của ta cũng chỉ có thể cực hạn tại Thánh Minh tổng bộ bên trong. Những người bạn này nhóm cũng chính là lúc ấy cầm quyền các vị thẩm phán giả đệ tử, tên của bọn hắn theo thứ tự là Trúc Dung, La Ti, Ốc Mã, Áo Khải, Mo cùng Thải Ly. Cái cuối cùng danh tự đối Thiên Ngân rung động lớn nhất, Thải Ly cái tên này hắn là lần thứ hai nghe được, lần thứ nhất xuất hiện lúc, là Mo nói, khi đó, Thải Ly danh tự là cùng mặt thế dính liền nhau a. Loại trừ Thải Ly bên ngoài, ta cùng vài người khác đều là huynh đệ tốt nhất, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ. Người cũng nghe tới, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn lấy lão đại đến xưng hô ta. Mà Thải Ly, nhưng là trong chúng ta đặc thù nhất một cái. Cũng là duy nhất nữ tính, Thải Ly rất xinh đẹp, nàng có không cốc u lan một loại khí chất. Nàng là người lão sư Mo sư tỷ, cũng là người hôm qua nhìn thấy không gian hệ thái thượng trưởng lão hái như thiên nữ nhi duy nhất. Khi đó, các huynh đệ đối Thải Ly đều có hảo cảm, nhưng bọn hắn lại ai cũng không có khởi xướng theo đuổi thế công, bởi vì bọn hắn biết, ta yêu tha thiết Thải Ly, mà Thải Ly cũng thật sâu thích lấy ta. Chúng ta là một đôi lệnh bất luận kẻ nào đều phải hâm mộ người yêu, nàng, cũng chính là ta cố sự này bên trong một cái khác nhân vật chính. Thiên Ngân bật thốt lên, kia cái thứ ba nhân vật chính nhất định chính là mặt thế, đúng hay không? Quang Minh ngẩn người, ngay sau đó thoải mái nói, nhất định là Mo nói cho ngươi đi. Không biết hắn nói với ngươi bao nhiêu, nghe ta nói đi xuống đi, có một số việc, là liền Mo cũng không biết. Không sai, ngươi nói đúng, ta cố sự này bên trong cái thứ ba nhân vật chính liền là mặt thế. Ta trong cuộc đời này, luôn luôn tự ngạo, nhưng ta phát ra từ nội tâm bội phục hai người, liền là mặt thế cùng Thải Ly. Lúc trước, ta 24 tuổi liền trở thành Thánh Minh bên trong trẻ tuổi nhất trưởng khống giả, chính là tuổi nhỏ đắc ý thời điểm, mà Thải Ly thiên phú cũng không kém hơn ta gì đó, năng lực so mấy vị khác huynh đệ cũng mạnh hơn mấy phần. Chúng ta được vinh dự Thánh Minh thế hệ tuổi trẻ bên trong kim đồng ngọc nữ, tất cả mọi người coi là, tại tương lai không lâu, ta cùng Thải Ly có thể trở thành nhất hạnh phúc vợ chồng. Nhưng là, sự thật lại không phải như vậy. Nếu như hết thảy đều bình thường phát triển tiếp, có lẽ ta cũng không phải là hiện tại bộ dáng này, đây cũng là bởi vì một người xuất hiện, người này dĩ nhiên chính là hắc ám thế giới bên trong bất thế gia kỳ tài mặt thế. Nói đến đây, Quang Minh trong mắt thống khổ càng tăng lên mấy phần, thân thể của hắn thậm chí có một chút run rẩy. Đã nhiều năm như vậy, nhưng khi đó hồi ức nhưng thủy chung không có bởi vì thời gian mà giảm bớt, mà thế sao ta cùng Thải Ly còn lớn hơn, ta 24 tuổi năm đó, hắn đã 30 tuổi. Khi đó ta còn sinh hoạt tại các trưởng bối che chở bên trong, mà mặt thế cũng đã tại hắc ám thế giới bên trong dốc sức làm 10 năm lâu dài. Mà thế xuất thân từ hắc ám nghị hội, nhưng lại cũng không thuộc về hắc ám nghị hội phạm trù. Theo chính hắn nói, đương hắn ra đời thời điểm, tiên thiên liền có được 6 cấp hắc ám dị năng. Hắn phụ thân cũng chính là lão hắc ám nghị trưởng, mà bây giờ hắc ám nghị trưởng, nhưng là mặt thế thân ca ca. Mà thế tuổi thơ ta cũng không hiểu rõ, chỉ biết là bởi vì hắn thiên phú kỳ cao, năm nay gần 20 tuổi thời điểm liền đã đạt đến trưởng khống giả cảnh giới, hắc ám trưởng khống giả A. 20 tuổi hắc ám trưởng khống giả tại lúc ấy tới nói quả thực là cái kỳ tích. Chính là bởi vì hắn thiên tài, bị hắn ca ca ghen ghét. Tại hắc ám thế giới bên trong, luôn luôn là cường giả vi tôn, nếu như thuận lợi phát triển tiếp, kế thừa hắc ám nghị trưởng vị trí, tất nhiên là mặt thế. Vì bảo trụ tương lai mình khả năng đạt được toàn lực, ca ca của hắn dùng hèn hạ phương pháp cầm mặt thế nhốt lại. Bởi vì bọn họ huynh đệ cùng mình phụ thân lão hắc ám nghị trưởng đều có sinh mệnh tương liên năng lực, cho nên mà thế ca ca không dám giết hắn, mà là đánh gãy hắn tứ chi kinh mạch, phế đi hắn hắc ám dị năng, lặng lẽ đem hắn đưa đến một cái chưa qua khai thác tinh cầu bên trên. Thường qua một đoạn thời gian, mới tự mình đưa một ít thức ăn qua, lấy duy trì mà thế sinh mệnh. Thiên Ngân giật mình nghe Quang Minh mà nói, hắn chưa từng có nghĩ đến, danh xưng hắc ám thế giới bên trong duy nhất vương giả, hắc ám chi vương mà thế lại có như vậy thật đáng buồn tuổi thơ. Quang Minh đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, đắm chìm tại dương quang bên trong, tâm tình của hắn mới tỏ ra ổn định một chút, cùng ta so sánh, mà thế chịu khổ nhiều lắm. Nhưng là, hắn nhưng lại có cương thiết một loại ý chí lực. Trên một điểm này, người cùng hắn rất giống. Có lẽ, đây chính là hắn lựa chọn người kế thừa hắc ám chi vương vị bố trí nguyên nhân đi. Không nên kỳ quái ta vì cái gì biết, bất luận là truyền ngôn vẫn là ta sức phán đoán, đều rất dễ dàng liền có thể minh bạch điểm này. Cái gọi là 10 năm mài một kiếm. Đương mà thế 30 tuổi thời điểm, hắn cuối cùng tại rời khỏi kia khỏa hoang vu tinh cầu, cũng không phải là bởi vì hắn ca ca phát ra thiện tâm, mà là nương tựa theo lực lượng của mình, lấy nhục thân bay trở về Ngân Hà Liên Minh sở thuộc tinh cầu. Khi đó hắn, dùng thời gian 10 năm, chẳng những tái tạo thân thể, hắc ám dị năng thêm là đạt đến kinh người 50 cấp. Mà thế để ta bội phục địa phương không chỉ có là hắn ý chí lực, còn có sự chịu đựng của hắn. Nếu như đổi lại người ta, chỉ sợ đã sớm trở về hắc ám nghị hội đau nhức trần ca ca của mình tội trạng đến đòi lại chính mình nên được đồ vật. Nhưng là, mà thế tịnh không có làm như vậy, bởi vì, hắn có càng thêm viễn đại lý tưởng. Hắn tìm được một chỗ địa phương bí ẩn, bắt đầu thời gian dài tĩnh tu. Mà cũng là vào lúc đó, ta cùng Thải Ly quen biết mà thế. Mấy chữ cuối cùng, Quang Minh là cắn răng nói ra được. Kim sắc quang mang trong nháy mắt ba động một chút, to lớn áp lực lệnh Thiên Ngân không khỏi theo bản năng thôi động vũ trụ khí ngăn cản. Đại trưởng lão, ngài không có sao chứ? Quay người lại, Quang Minh áy náy nói, thật xin lỗi, ta thất thố. Có lẽ, chính là bởi vì ta đến bây giờ còn vô pháp làm đến buông xuống, mới khiến từ đầu đến cuối vô pháp đột phá 81 cấp bình cảnh. Trên mặt thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, Quang Minh mới tiếp tục nói, lúc trước, ta 24 tuổi đạt đến trưởng khống giả về sau, dựa theo quy định, bị phân phối đến một khoảng Ngân Hà Liên Minh sở thuộc hành chính tinh bên trên chịu trách nhiệm nơi đó dị năng giả sự vụ. Khi đó, Thánh Minh còn không có đạt được Ngân Hà Liên Minh thừa nhận, những này đều chỉ là chúng ta Thánh Minh nội bộ sự tình. Mà kia khỏa tinh cầu, cũng chính là mà thế lựa chọn ẩn tàng tu luyện tinh cầu. Ta thực quá hối hận, khi đó tại sao phải đeo Thải Ly tới kia khỏa tinh cầu đi, nếu như không phải là bởi vì như vậy, cuối cùng ta cũng không đến mức mất đi chính mình yêu nhất. Thiên Ngân nói, chẳng lẽ là bởi vì Thải Ly gặp sau tận thế di tình biệt luyến mà rời khỏi ngươi sao? Quang Minh lắc đầu, thống khổ mà nói, nếu là như vậy, ta cũng không đến mức hiện tại còn vô pháp quên, dù sao, một cái dùng tình ý không chuyên nữ nhân, lại thế nào đáng giá thích đâu. Nghe ta nói đi xuống đi, nhiều năm qua, ta hay là lần thứ nhất tại một người trước mặt nói ra tâm bên trong hết thảy. Chúng ta cùng mà thế lần thứ nhất gặp mặt lúc, hắn là như vậy cô tịch, mặc dù chỉ có 30 tuổi, nhưng lại không giống phổ thông dị năng giả dạng kia không hiện niên kỷ, ngược lại giống 40 khen người đồng dạng. Lúc ấy, chúng ta là trong lúc vô tình gặp phải. Mà thế vừa phát hiện ta quang minh hệ dị năng giả thân phận, lập tức liền muốn xuất thủ giết ta, mặc dù ta cùng Thải Ly năng lực đều không yếu, nhưng đối đầu với đã 50 cấp mà thế, nhưng căn bản không có sức hoàn thủ. Ngay tại ta sắp bị mà thế đánh giết thời điểm, Thải Ly ngăn tại ta trước người. Đến bây giờ, ta còn nhớ rõ lúc ấy ánh mắt của nàng, trong ánh mắt toát ra chính là kiên quyết, trừ phi mà thế trước hết giết nàng, nếu không tuyệt đối vô pháp giết ta. Khi đó, mà thế hỏi chúng ta, nếu như chỉ có một người có thể sống rời khỏi, sẽ là ai? Ta cùng Thải Ly đều không chút do dự giải đáp, là hắn. Nói đến đây, Quang Minh trong mắt nhiều một tia ngọt ngào, mà thế lúc ấy sửng sốt được, khi đó, ta đã chịu trọng thương, trọn vẹn dựa vào thải ly nâng mới có thể đứng ổn. Qua hơn nửa ngày, mà thế vẫn không có động, phảng phất mất hồn một loại đứng ở nơi đó, hồi tưởng đến chính mình nội tâm thống khổ sự tình. Sau một lúc lâu, chúng ta trở thành hắn người nghe, hắn lại giống nói là cấp chúng ta nghe, lại giống là lầm bầm lầu bầu nói ra chính mình tao ngộ. Cuối cùng, hắn nói với chúng ta, bởi vì chúng ta vì đối phương nỗ lực quyết tâm, hắn quyết định không giết chúng ta, mặc cho chúng ta rời khỏi. Lúc ấy ta cùng Thải Ly đều thật bất ngờ, buồn cười là, ta vậy mà không có phát giác, theo khi đó bắt đầu, hiền lành Thải Ly, tâm bên trong đối mặt thế đã có mấy phần thương hại. Chương 101, Quang Minh BI 3. Ta cũng không phải là một cái tiểu nhân, cho nên, ta không có cầm mặt thế tồn tại sự tình hồi báo cho phía trên, ngày đó rời khỏi về sau, bởi vì đối mặt thế hiếu kỳ, ta cùng Thải Ly thường xuyên biết kết bạn tới chỗ của hắn đi xem hắn, mà mặt thế cũng không hề rời đi, mặc dù trên người hắn thường xuyên tràn ngập mãnh liệt sát khí, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy Thải Ly lúc, ánh mắt của hắn liền sẽ biến cực kỳ ôn nhu. Dần dần, ta phát hiện mặt thế thần thái, vì mình người yêu, ta dứt khoát đeo lấy Thải Ly rời khỏi kia khóa tinh cầu, trở về tổng bộ, một lần nữa xin một phần nhiệm vụ mới. Kia sau đó, ta cùng Thải Ly có tới 10 năm không có gặp lại mặt thế. Ta coi là, mặt thế sự tình đã qua, nhưng là, vận mệnh lại trêu đùa chúng ta. Thiên Ngân hỏi, Quang Minh đại trưởng lão, kia ngươi vì cái gì không có cùng Thải Ly kết hôn đâu? Nếu như các ngươi thành hôn, Thải Ly tiểu thư cuối cùng cũng sẽ không lựa chọn mặt thế đi. Quang Minh than vãn một tiếng, nói, hết thảy sai đều tại ta, ta cho tới bây giờ không có hận qua Thải Ly, đối nàng chỉ có kính nể. Ngươi nói đúng, nếu như we got married, cũng sẽ không phát sinh sau này hết thảy. Nhưng là, ta là một cái người tâm cao khí ngạo, tại lúc trước bái cấp mặt thế sau đó, ta liền ngay trước mặt Thải Ly thề, nếu như không thể trở thành Quang Minh hệ thẩm phán giả, liền không xứng cưới nàng vì thê tử. Thải Ly đã từng nhiều lần khuyên ta từ bỏ lời thề, nhưng là, ra tại một người nam nhân tôn nghiêm, ta từ đầu đến cuối kiên trì. Nương tựa theo tâm bên trong cố chấp suy nghĩ, ta tiến bộ rất nhanh. 10 năm sau, đương ta cùng mặt thế thời điểm gặp lại, năng lực đã đủ để cùng hắn chống lại, khi đó, hắn 55 cấp, mà ta 52 cấp, tăng thêm ta thánh thú, cùng mặt thế chiến thành ngang tay. À, đúng, có chuyện ta muốn trước hướng ngươi giải thích một chút, trước kia Mo nói cho ngươi lúc, hẳn là nói ma huyễn tinh là ta cùng mặt thế lúc quyết đấu mới phát hiện a, kỳ thật không phải, loại kia thuyết pháp là đối không phải hạch tâm nhân viên giải thích, kỳ thật, ma huyễn tinh cũng sớm đã bị phát hiện, tại Thánh Minh thành lập thời điểm liền đã phát hiện, sớm nhất thời điểm, liền là nắm giữ tại chúng ta Thánh Minh trong tay, người phát hiện liền là Thánh Minh đời thứ nhất đại trưởng lão. Sở dĩ nói là lần kia quyết chiến mới phát hiện, là sợ làm cho hội nghị quá độ chú ý, trên một điểm này, Thánh Minh cùng Hắc Ám Liên Minh có giống nhau chung nhận thức, cho nên, mau cho dù là lão sư của ngươi, cũng không có cầm tình hình thực tế nói cho ngươi, trước kia có được thánh thú chỉ có thể là bản minh cao tầng, nhưng kể từ Thánh Minh tại Ngân Hà trong liên minh có cao hơn địa vị về sau, vì tăng cường thực lực, không thể không đối người bình thường thành viên mở ra ma huyễn tinh, khiến cho bọn hắn có được thánh thú đến tăng cường thực lực. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khẳng định vô pháp đối bên ngoài tiếp tục giấu giếm, nếu không che giấu nổi, dứt khoát chúng ta liền lập ra một cái cố sự, dạng này, ngươi liền sẽ rõ ràng ta có được thánh thú cũng không mâu thuẫn. Có lẽ, ngươi sẽ kỳ quái mà thế tiến bộ tốc độ vì sao lại chậm. Kỳ thật, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, hắn cầm đại đa số kinh lịch đặt ở chinh phục hắc ám thế lực mục tiêu bên trên. Mà thế là một cái có rộng lớn lý tưởng người, hắn lý tưởng vẫn là sau này thông qua Thải Ly ta mới biết được. Ngươi biết nguyện vọng của hắn là cái gì không? Cũng không phải là đơn giản thống nhất hắc ám thế lực, mà là muốn làm tất cả Ngân Hà Liên Minh chủ nhân, để hắc ám trải rộng Ngân Hà Liên Minh mỗi một nơi hẻo lánh. A Thiên Ngân lên tiếng kinh hô, mà thế lý tưởng có thể nói là điên cuồng. Quang Minh nói cùng mà thế lần nữa lúc gặp mặt, hắn tự thân đã có được nhất định thế lực, nhưng lại vẫn không có trở về hắc ám nghị hội, cũng không có đối hắc ám ba đại thế lực động thủ, hắn đang chờ đợi lấy cơ hội. Lần kia, ta cũng không hài lòng biểu hiện của mình, nhưng lại thấy được hy vọng, vì có thể mau chóng đuổi kịp mà thế, ta duy nhất một lần bế quan 10 năm. Mà Thải Ly, cũng bồi bạn ta 10 năm, đương ta xuất quan thời điểm, cuối cùng vu đạt tới tha thiết ước mơ thẩm phán giả cảnh giới. Thải Ly đợi ta nhiều năm như vậy, lúc đầu, ta hẳn là lập tức cưới nàng. Nhưng là, chiến thắng mà thế khát vọng lại thúc giục ta đeo lấy Thải Ly rời khỏi địa cầu, đi tìm mà thế tung tích, khi đó, ta từ đầu đến cuối cố chấp cho rằng, chỉ có triệt để đánh bại mà thế, mới có thể rửa sạch lúc trước sỉ nhục, mới có quyền lực cùng Thải Ly cùng một chỗ. Công phu không phụ người có quyết tâm, trải qua một năm tìm kiếm, chúng ta rốt cuộc tìm được mà thế. Nhưng là, làm chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng đã thân thụ trọng thương, thoi thóp. Ta tự nhiên không biết thừa dịp loại kia thời điểm động thủ, ta cùng Thải Ly giúp mà thế đánh lùi đuổi giết hắn địch nhân, đeo lấy hắn tới một chỗ yên tĩnh an dưỡng. Mà thế đáp ứng ta, cùng hắn thương lành về sau, liền cùng ta công bình đánh nhau một trận. thời gian 10 năm hắn cũng không có hoang phế, cùng ta một dạng đều vừa mới đột phá thẩm phán giả cảnh giới, đạt đến 64 cấp trình độ. Ta đối với mình lòng tin 10 phần, lần này, ta nhất định có thể thắng. Nhưng là, tạo hóa trêu người, ngay tại khi đó, Thánh Minh bất thình lình truyền đến tin tức, ta phụ thân, bệnh nguy. Ta vừa nhận được tin tức kia, lập tức rối loạn tắc lòng, bởi vì, ta vô luận như thế nào đều không hiểu, lấy phụ thân năng lực làm sao lại nhận bệnh ma quấy nhiễu, ngay sau đó, cũng không nghĩ nhiều gì đó, lưu lại thải ly chiếu cố ma thế, một cá nhân chạy trở về địa cầu, đi xem phụ thân. Dù sao, ma thế đối thải ly hình như hữu tình sự tình đã qua 20 năm, bởi vì tâm bên trong đại loạn, ta cũng không có nghĩ nhiều gì đó. Đương ta trở lại địa cầu thời điểm, phụ thân đã ở vào di lưu trạng thái, hắn cầm Thánh Minh đại trưởng lão vị trí truyền cho ta sau đột ngột mà qua. Người biết ta phụ thân vì sao lại chết sao? Hắn cũng không phải là bị bệnh gì, mà là chịu trọng thương. Quang minh dị năng 68 cấp hắn, vậy mà nhận lấy đủ để chí mạng thương tích. Thông qua bản minh bên trong mấy vị thẩm phán giả ta mới biết được, phụ thân tổn thương đến tự ma thế đánh lén. Đúng, là đánh lén. Quang minh gắt gao siết chặt song quyền, trong mắt tràn đầy hận ý. Thiên Ngân giật mình nhìn xem Quang Minh, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ma thế không phải đem ngươi xem như bằng hữu sao? Bằng hữu, Quang Minh không khỏi cười khổ một tiếng, tại hắc ám thế lực bên trong, ma thế mặc dù có thể nói là tốt nhất một cái. Nhưng là, hắn nhưng lại có dã tâm, hắc ám bên trong người làm việc cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Huống hồ, ma thế cũng không biết, lúc ấy Thánh Minh đại trưởng lão chính là ta phụ thân. Hắn giết phụ thân lý do rất đơn giản, vì có thể thống trị tất cả hắc ám thế giới. Ta cũng là sau đó không lâu mới biết được, nguyên lai, mà thế tại đạt đến thẩm phán giả cảnh giới về sau, liền quay trở về hắc ám nghị hội, nương tựa theo thực lực cường hãn tăng thêm không biết từ chỗ nào đạt được hắc ám tam đại thánh khí, đánh khắp tất cả hắc ám thế lực vô địch thủ. Hắn tịnh không có giết ca ca của mình, ngược lại bồi dưỡng ca ca của mình trở thành hắc ám nghị hội mới nghị trưởng, tịnh đưa ra thống nhất tất cả hắc ám thế giới ý nghĩ. Người hẳn là cũng biết, hắc ám thế lực bên trong người đều là cực vì tự tư, tuyệt sẽ không làm hại người không lợi mình sự tình. Hắn nhắc lên ra thống nhất sở hữu hắc ám thế lực, tức khắc bị một mảnh tiếng phản đối. Cuối cùng, từ ngay lúc đó linh hồn tế tự, hắc ám nghị trưởng cùng huyết hoàng đồng thời đưa ra, nếu như mà thế có thể giết chết Thánh Minh đại trưởng lão, như vậy, bọn hắn liền nguyện ý thần phục. Mà thế không chút do dự đáp ứng, tự mình một người tới địa cầu tổng bộ. Đi qua mấy tháng mai phục cùng điều tra, rốt cuộc tìm được ta phụ thân nhất định sinh hoạt quy luật, tại một lần vô tình bên dưới, toàn lực hướng phụ thân phát động đánh lén. Nếu như chính diện giao thủ, mặc dù mà thế có hắc ám thánh khí trợ giúp, nhưng cũng không thể thắng ta phụ thân, bởi vì, hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời sử dụng hai loại hắc ám thánh khí, mà phụ thân lại có cường đại thánh thú đồng bạn, nương tựa theo cao hơn hắn đẳng cấp, phụ thân nhất định có thể thắng. Nhưng là, đánh lén lại không đồng dạng, hắc ám tam đại thánh khí bên trong có một dạng tên là quang minh bi ai, có thể đem khí thức của mình trọn vẹn che đậy kín, lại thêm một chồng đối quang minh hệ dị năng đặc hữu ăn mòn lực, bỗng nhiên đánh lén bên dưới, phụ thân tức khắc chịu trọng thương. Mặc dù nương tựa theo chính mình thực lực cường đại trốn về Thánh Minh tổng bộ, nhưng cuối cùng vẫn là bị thương nặng bất trị. Mà thế cũng nhận phụ thân phản phệ, chịu trọng thương. Mà ta cùng Thải Ly gặp được hắn lúc, là huyết hoàng người đang đuổi giết hắn, hiển nhiên là muốn thừa dịp hắn trọng thương thời điểm đem hắn trừ bỏ, để tránh mà thế thống nhất tất cả hắc ám thế giới. Thiên Ngân thở dài một hơi, nói, nguyên lai kinh lịch như thế nhiều khúc chiết, kia ngươi hận mà thế sao? Ngươi có hay không hỏi qua hắn? Nếu như hắn biết đại trưởng lão là người phụ thân, vẫn sẽ hay không động thủ đâu. Quang Minh hướng Thiên Ngân duỗi ra ngón tay cái, người đã hỏi tới điểm bên trên, ta khi đó chẳng những hận mà thế, càng hận hơn chính ta, nếu như ta sớm đi cầm mà thế sự tình hồi báo cho bản minh tổng bộ, có lẽ liền sẽ không ra dạng kia chuyện. Ta liều mạng chạy về mà thế dưỡng thương địa phương, muốn tìm hắn lý luận, nhưng là, khi ta tới nơi đó lúc, mà thế cùng Thải Ly lại đều đã biến mất. Theo thời gian tính toán, mà thế tổn thương như nhau hẳn là tốt. Ta liều mạng tìm hắn, nhưng là, lần này làm thế nào cũng tìm không thấy, thậm chí muốn tìm một tên hắc ám ba đại thế lực thành viên đều là khó khăn như vậy. Cuối cùng tại, thông qua bản minh một chút con đường, ta phải biết, mà thế được nếm mong muốn, cuối cùng tại thống nhất tất cả hắc ám thế lực. Ta mặc dù hận hắn, nhưng ta đồng thời cũng bội phục hắn. Là một đã từng bị ca ca của mình hãm hại mà biến thành tàn tật người, lại có thể nương tựa theo chính mình cứng cỏi nghị lực thu được thực lực cường đại, đi qua 20 năm ẩn nhẫn, cuối cùng tại hoàn thành mục tiêu của mình. Loại này giống như sói sự nhẫn nại lệnh ta thật sâu bội phục. Càng đáng quý chính là, mà thế thống nhất tất cả hắc ám thế lực về sau, dùng thời gian 5 năm, đem toàn bộ hắc ám thế lực chân chính thống nhất lại, sẽ không còn người vi phạm mệnh lệnh của hắn. Kia 5 năm bên trong, hắn cũng mượn nhờ hắc ám tam đại thánh khí trợ giúp, cuối cùng tại đột phá 7 cấp 10 dị năng cảnh giới. Tại mà thế ước thúc bên dưới, hắc ám ba đại thế lực vậy mà trọn vẹn từ bỏ nguyên bản nghề nghiệp, nói cách khác, loại trừ Dracula gia tộc yêu cầu hút máu người để duy trì sinh mệnh bên ngoài, bọn hắn đã lại không làm bất kỳ nguy hại gì nhân loại thế giới sự tình. Chỉ cần điểm này, nếu như không phải bàn tay sắt chính sách, tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Cho tới bây giờ, cũng không có phương nào hắc ám thế lực to gan vi phạm mà thế đương sơ định bên dưới quy củ. Thiên Ngân vội hỏi, kia sau đó thì sao? Người cũng bởi vì những này buông tha mà thế sao? Quang Minh lắc đầu, nói, mặc dù Quang Minh lực lượng đại biểu là chính nghĩa, hòa bình, thiện lương chờ chính diện tâm tình, nhưng là, thù giết cha không đội trời chung, ta làm sao có thể buông tha mà thế đâu? Ta một bên cố gắng tăng lên thực lực của mình, một bên giống như điên cha tìm lấy mà thế cùng Thải Ly hạ lạc. Cuối cùng tại, có một ngày, mà thế cùng Thải Ly đi tới trước mặt ta. Cái kia nguyên bản mặt đỏ thắm sắc bất thình lình biến được tái nhợt, bờ môi hơi có chút run rẩy. Thải Ly tại gặp mặt một khắc này, nói với ta, Sierra, ta cùng mà thế thành hôn, ta đã là thê tử của hắn, thật xin lỗi. Yên tĩnh, cả phòng trọn vẹn xa vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ có Quang Minh tiếng thở hào hển, xem như cấp 80 Quang Minh hệ dị năng giả, có thể ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của hắn, có thể thấy được đoạn này hồi ức với hắn mà nói là cỡ nào thống khổ. Thiên Ngân không có đặt câu hỏi, lặng lặng nhìn Quang Minh, hắn biết, liền xem như chính mình cũng từng trải qua bạn gái phản bội sự tình, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào hiểu được Quang Minh tâm tình. Dù sao, hắn cùng Liên Na ở giữa cảm tình là 4 năm, mà khi thời gian Minh cùng Thải Ly ở giữa cảm tình, chỉ sợ có 40 năm trường. Thải Ly có thể nói là Quang Minh mục tiêu, nếu như không phải Quang Minh phụ thân chết rồi, hắn khắc khổ tu luyện xong tất cả đều là muốn vì tại Thải Ly trước mặt chứng minh chính mình, mà Thải Ly lại kết hôn, tân lang không phải hắn. Loại này thống khổ, cho dù ai cũng không thể thừa nhận. Hai giọt nước mắt theo Quang Minh gương mặt trượt xuống, hắn cười, cười lại so với khóc còn khó nhìn hơn, hơn 30 năm đi qua, không nghĩ tới, ta hay là vô pháp quên lúc ấy phát sinh hết thảy. Thải Ly nói với ta xong câu nói kia, ta cảm thấy chính mình muốn điên rồi, đúng, ta muốn điên rồi. Loại kia thống khổ căn bản không phải ta có thể tiếp nhận. Ta điên cuồng hỏi nàng vì cái gì, nhưng Thải Ly nhưng Thủy Chung cũng không chịu nói. Ta hướng mà thế phát khởi khiêu chiến, nhưng là, tại loại này trạng thái dưới ta, lại thế nào là thế lực ngang nhau mà thế đối thủ đâu. Ta thua rồi, lại một lần bại, cùng so với trước kia, lần này thua thảm hại hơn, bởi vì, ta chẳng những thua năng lực, cũng thua thê tử của mình. Mà thế cùng Thải Ly đi rồi, bọn hắn thời điểm ra đi, Thải Ly khóc. Thẳng đến về sau hai người bọn họ cùng một chỗ thoái ẩn lúc ta mới biết được, kỳ thật, Thải Ly thích vẫn là ta, nàng chỗ làm hết thảy, cố nhiên là vì mà thế, nhưng càng nhiều hơn là vì ta à. Thiên Ngân nghe có chút hồ đồ rồi, nhưng Quang Minh lúc này nỗi lòng bất ổn, tỏ ra như vậy thống khổ, hắn lại thế nào nhẫn tâm lại đặt câu hỏi đâu, đành phải chờ đợi chính hắn nói tiếp. Hơn 30 năm trước kia nhất chiến ngươi hẳn là nghe Mo nói qua đi. Quang Minh bất thình lình tỉnh táo lại, nhưng là, Thiên Ngân lại phát hiện, tay của hắn đang chảy máu, là bởi vì móng tay đâm rách thủ trưởng đưa đến. Điểm gật đầu, Thiên Ngân nói, đúng, ta nghe nói qua. Kia nhất chiến, cuối cùng là ngài thu được thắng lợi, cũng cứu vớt tất cả Ngân Hà Liên Minh. Quang Minh hừ một tiếng, lắc đầu nói, không, kỳ thật đây chỉ là một tràng hí, mà thế đạo diễn một tràng hí thế thôi. Chuyện này, loại trừ mà thế, Thải Ly cùng ta bên ngoài, không còn bất luận kẻ nào biết. Thiên Ngân mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, gì đó. Diễn kịch, kia khuynh thế nhất chiến sẽ là diễn kịch. Ánh sáng Minh trịnh trọng điểm gật đầu, nói, không sai, đó chính là một tràng hí. Ba người chúng ta là diễn viên chính, mà cái khác nhân vật, nhưng là từ người không biết chuyện đến phối hợp. Thiên Ngân thì thào nói, chẳng lẽ hắc động kia sự tình là giả hay sao? Chương 101, Quang Minh BI 4. Không, đó là thật, Quang Minh khẳng định nói, vậy chẳng những là thực, mà lại là mà thế nhiều năm trước kia liền thiết hạ cái bẫy. Hắn mưu tính sâu xa thật là làm ta bội phục, nếu như không phải là bởi vì Thải Ly nguyên nhân, chỉ sợ, Ngân Hà Liên Minh thực phải rơi vào trong tay hắn cũng khó nói. Cái gọi là khuynh thế chi chiến liền là tại mà thế lợi dụng chính mình năm đó bố cục đến đạo diễn một tràng hí. Người biết sự tình có một phần là thực, mà thế xác thực hướng Ngân Hà Liên Minh phát ra tối hậu thư, chỉ cần Ngân Hà Liên Minh không đáp ứng yêu cầu của hắn, liền sẽ dùng phương pháp đặc thù dẫn động hố đen. Thậm chí tại kia nhất chiến phía trước, ta cũng không biết chân tướng sự tình, phía trước mấy trận chiến kết thúc, Thải Ly xem như cái kia một phương thắng được một hồi, cuối cùng thắng bại sẽ tại ta cùng mà thế ở giữa quyết ra. Ta đã quyết định, liền xem như chính mình chết, cũng phải kéo mà thế đương đệm lưng. Nhưng là, làm chúng ta theo chính không gian đánh tới dị không gian lúc, mà thế lại dừng tay. Đem sự tình chân tướng nói cho ta biết, chân tướng, Thiên Ngân vỉnh tai, theo xuất sinh đến bây giờ, còn không có một khắc này có thể để cho hắn hướng hiện tại đối với chuyện này có như thế mãnh liệt ham học hỏi. Thở sâu, Quang Minh mới tiếp tục nói, nguyên lai, lúc trước ta đi rồi về sau, mà thế được sự giúp đỡ của Thải Ly, thân thể dần dần khôi phục, một lần vô tình, hắn cầm chính mình tập kích ta phụ thân sự tình nói cho Thải Ly. Thải Ly lúc ấy kinh hãi, liền muốn cùng Mạt Thế liều mạng. Đương nàng công kích Mạt Thế lúc, Mạt Thế nhưng không có tránh, bởi vì Mạt Thế khi đó mới biết được, chính mình tập kích lại là ta phụ thân. Thải Ly vốn là thiện lương, huống chi đối mặt chính là đủ để cho nàng thương hại Mạt Thế, tại đối phương trọn vẹn không hoàn thủ tình huống dưới, nàng lại thế nào xuống tay đâu. Mạt Thế nói cho Thải Ly, nếu như nàng không giết chính mình, như vậy, chính mình liền đem phá vỡ tất cả Ngân Hà Liên Minh thống trị, để hắc ám hàng lâm nhân gian. Kia Thải Ly động thủ sao? Thiên Ngân truy vấn, Quang Minh cười khổ lắc đầu, thẳng đến Mạt Thế nói với ta ra chân tướng lúc, ta mới biết được, hắn nguyên lai vẫn luôn coi ta là trở thành huynh đệ, cũng là bằng hữu duy nhất đối đãi. Chính là bởi vì giết lầm ta phụ thân, cho nên, hắn mới quyết định nhất mệnh đổi nhất mệnh, mượn Thải Ly tay để chấm dứt cuộc đời của mình. Hắn tự phụ hẳn phải chết, cuối cùng tại hướng Thải Ly thổ lộ ra chính mình giấu ở đáy lòng nhiều năm ái mộ chi tình. Nói xong hết thảy về sau, chờ đợi Thải Ly chấm dứt hắn sinh mệnh. Nhưng là, Thải Ly nhưng không có xuất thủ, bởi vì, đối mặt Mạt Thế nàng vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được. Nàng hướng Mạt Thế đưa ra ba cái điều kiện, thứ nhất, tại Mạt Thế thống nhất hắc ám thế lực về sau, nhất định phải ước thúc toàn bộ hắc ám thế lực thành viên không được tại nguy hại nhân loại. Thứ hai, đương điều kiện thứ nhất sau khi hoàn thành, Mạt Thế nhất định phải rời khỏi hắc ám thế lực, không được sẽ cùng Thánh Minh cùng nhân loại là địch, cũng nhất định phải từ bỏ trong lòng của hắn khát vọng. Thứ ba, bất luận Mạt Thế dùng cái gì biện pháp, nhất định phải trợ giúp Thánh Minh cầm địa vị đề bạt gấp 10. Mà xem như này ba cái điều kiện hồi báo, Thải Ly đáp ứng, chỉ cần Mạt Thế làm tới, nàng liền gả cho hắn. Đồng thời ngăn cản ta hướng Mạt Thế báo thù, đương Mạt Thế nói với ta ra Thải Ly đưa ra ba cái điều kiện lúc, ta bất thình lình minh bạch một chuyện, ngươi biết là cái gì không? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói ta biết, ngươi rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai Mạt Thế đối Thải Ly thích so ngươi càng sâu, bởi vì, hắn cam nguyện vì Thải Ly từ bỏ hết thảy. Ha ha ha ha, Quang Minh cười ha hả, cười nước mắt chảy ngang, không sai, ta chính là minh bạch điểm này. Ta cảm thấy chính mình thật sự là quá buồn cười, nếu vì Thải Ly, ta bằng lòng buông xuống chính mình kia vô vị tôn nghiêm, làm sao còn như mất đi người mình thương nhất. Ta bội phục Mạt Thế, ta bội phục nhất hắn, liền là hắn điều này có thể vì yêu mà quên đi tất cả tinh thần. Ta làm không được, hắn lại làm tới. Cái khác, không cầm ta nói ngươi cũng đoán được, Mạt Thế ẩn lui cũng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì Thải Ly. Thải Ly sở dĩ lựa chọn đi theo Mạt Thế, cố nhiên là bởi vì thương hại hắn, đồng thời cũng là vì ta cùng toàn bộ Thánh Minh a. Nếu như không có Thải Ly nỗ lực, coi như Mạt Thế bị hắn giết, hắc ám thế lực vẫn như cũ sẽ trở thành Thánh Minh uy hiếp cực lớn, cái kia ẩn tàng hố đen cũng tùy thời có thể lấy trở thành bạo phát đạn hạt nhân. Thải Ly dùng chính nàng đến cứu vãn đây hết thảy, nàng đưa ra ba cái điều kiện, không có chỗ nào mà không phải là đang vì ta suy nghĩ. Khi đó ta, còn có cái gì quyền lực lại đi giết nàng trượng phu đâu? Huống chi, Mạt Thế thực lực khi đó tuyệt đối tại trên ta, nếu quả như thật toàn lực tương bính, cuối cùng chết nhất định là ta mà không phải hắn. Đùa giỡn dựa theo Mạt Thế đạo diễn phác họa kết thúc, cố sự cũng nói xong, sau đó phát sinh hết thảy ngươi cũng đều có thể đoán được. Mặt ngoài, ta là Phong Quang Thánh Minh người lãnh đạo, là cường đại nhất dị năng giả, nhưng kỳ thật, so với Mạt Thế đến, ta chỉ là một tên hèn nhát, hắn cùng Thải Ly mới thật sự là kiêu hùng cùng anh hùng. Ta chỉ là cố sự này bên trong vai phụ thế thôi. Rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, Thiên Ngân tâm có chút run rẩy, chậm rãi đứng người lên, đi tới Quang Minh trước mặt, nhìn chăm chú hai con mắt của hắn nói, không, ngươi cũng không phải là một tên hèn nhát. Ngươi cũng là nam nhân chân chính, chỉ bất quá, ngươi cùng Mạt Thế truy cầu không giống nhau thế thôi. Ngươi đối Thải Ly thích tuyệt không so Mạt Thế tốt, chính là bởi vì ngươi quá yêu nàng, cho nên mới muốn đem hoàn mỹ chính mình biểu hiện tại trước mặt nàng. Ngươi sai chỉ là phương pháp, nhưng trái tim của ngươi cũng không có sai. Quang Minh đại trưởng lão, hết thảy sự tình đều đã đi qua, trong lòng ngài kết cũng khuyên mở. Làm gì để cho mình vĩnh viễn sinh hoạt tại trong thống khổ đâu? Quang Minh có chút mờ mịt nhìn xem Thiên Ngân, nói, vậy ta nên làm cái gì đâu? Loại trừ tu luyện bên ngoài, ta cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm tại quá khứ bên trong. Thiên Ngân bắt lấy Quang Minh cánh tay, kiên định nói, ngài hẳn là chúc phúc bọn hắn. 30 năm đi qua, thời gian đủ để khiến ngươi nghĩ rõ ràng hết thảy, ngươi bây giờ, hẳn là đi chúc phúc bọn hắn, dù sao, bọn hắn một cái là ngươi bằng hữu tốt nhất, một cái là ngươi đã từng người yêu, sự tình đã sợ run, cùng hắn thống khổ nhớ lại, không bằng rộng mở hung hoài đi tiếp thu sự thật này, tịnh cầm tinh lực của mình đặt ở sự tình khác bên trên. Hồi ức mặc dù là thống khổ, nhưng lại không phải là không mỹ hảo. Loại trừ ngươi, ai có thể có như thế phong phú mà quanh co kinh lịch đâu. Đại trưởng lão, bất luận chính ngài nghĩ như thế nào, nghe xong cố sự này, ngài trong lòng ta, đồng dạng là một vị anh hùng, nếu như không có ngài, Thánh Minh cũng sẽ không giống như bây giờ cường đại, mặc dù ngài có thể sẽ vì trước kia một ít sự tình hối hận, nhưng kỳ thật, đó chính là chính trực ngươi chỗ biểu hiện a. Buông tha đi thôi, Quang Minh nhìn chăm chú lên Thiên Ngân con mắt, thì thào nói, chúc phúc bọn hắn, chúc phúc bọn hắn. Tâm tình của hắn đang không ngừng biến hóa, nắm chắc song quyền dần dần buông lỏng, vầng trán của hắn giãn ra, trên mặt thần sắc cũng lần nữa khôi phục bình thản. Một tia mỉm cười thản nhiên xuất hiện ở Quang Minh trên mặt. Tạ ơn. Quang Minh trên tay lưỡng khởi hai đoàn kim sắc quang mang, hào quang lóe lên, trên tay vết thương biến mất không thấy gì nữa. Thiên Ngân, ta đã quá liền không có hồi ức qua những thứ này. Kỳ thật, ta đã sớm nghĩ rõ ràng, chỉ là nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có chút không cam lòng thế thôi. Ngươi nói đúng, ta xác thực hẳn là đi chúc phúc bọn hắn mới đúng, ai, ai đúng ai sai đã vô pháp phán đoán, sự tình đã qua, ta cũng không biết nghĩ nhiều nữa gì đó, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Ta đã không biết lại đắm chìm ở thống khổ cùng trong cừu hận, ta hiện tại mục tiêu theo đuổi chỉ có người canh gác. Thiên Ngân, ta có một cái dự cảm, hôm nay, cầm những này nói hết ra, khiến cho ta tâm khôi phục thông suốt, có lẽ, không dùng đến thời gian quá dài, ta liền có thể chân chính thành công. Thiên Ngân nhìn xem Quang Minh khôi phục bình thường, mỉm cười nói, vậy ta trước chúc mừng ngài. Đại trưởng lão, ta không phải một cái ưa thích quanh co lòng vòng người. Ngài hôm nay nói với ta như thế nhiều, hơn nữa trong đó có rất nhiều vẫn là ngài cùng Thánh Minh bí mật, ta nghĩ, không biết chỉ là muốn cho ta nghe cái cố sự đi. Có chuyện gì ngài nói thẳng tốt, nghe xong Quang Minh cố sự, Thiên Ngân tính trước kỹ càng, nếu Quang Minh như vậy thẳng thắn cầm hết thảy đều nói với mình, quá hiển nhiên không biết đối với mình có ác ý, hẳn là có chuyện gì muốn chính mình đi làm. Quang Minh trong mắt lộ ra ôn hòa quang mang, xác thực, ta nói với ngươi những này đúng là có mục đích. Thiên Ngân, chính là bởi vì thải ly ba cái điều kiện, cho nên ta mới có thể mệnh lệnh Thánh Minh sở thuộc sẽ không tiếp tục cùng hắc ám ba đại thế lực khó xử. Ngân Hà Liên Minh mặc dù có gây bất lợi cho Thánh Minh ý nghĩ, nhưng ta cho tới bây giờ đều không có sợ qua, cho nên, ta không bình thường hắc ám ba đại thế lực động thủ, là bởi vì chính bọn hắn cải biến nguyên nhân, mà tuyệt không phải vì cái khác. Thiên Ngân, hiện tại là một cái cơ hội, một cái ngàn năm khó gặp cơ hội tốt, ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Thiên Ngân ngẩn người, ta, ngài nắm giữ lấy Thánh Minh như vậy thực lực khổng lồ làm sao lại cần ta trợ giúp đâu. Đại trưởng lão, có chuyện gì ngài hãy nói a, nếu như ta có thể làm được. Dù sao, ta hay là Thánh Minh thành viên, bất quá, ta hy vọng ngài đừng để ta đi làm nguy hại hắc ám thế lực sự tình. Quang Minh mỉm cười, nói chính tương phản, ta muốn ngươi đi trợ giúp hắc ám ba đại thế lực. Trợ giúp, Thiên Ngân kinh ngạc trong người Quang Minh. Quang Minh gật đầu nói, không sai, chính là trợ giúp, hắc ám ba đại thế lực hiện tại chính diện gặp trước nay chưa từng có nguy cơ, đặc biệt là Dracula gia tộc, bọn hắn chính lọt vào Ngân Hà Liên Minh quét sạch, mặc dù không biết vì cái gì quét sạch tạm thời đình chỉ, nhưng Dracula gia tộc đã tổn thất nặng nề, hơn nữa, ngoài mặt mặc dù đình chỉ, nhưng Ngân Hà Quốc hội Liên Minh lại điều động núp trong bóng tối thế lực, lặng lẽ thôn vệ lấy Dracula gia tộc hết thảy. Hắc ám ba đại thế lực dù sao ngọn nguồn từ tại hắc ám, rất khó trọn vẹn chỉnh hợp cùng một chỗ, lúc trước mà thế làm tới, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm tới. Cho nên, ngươi bây giờ cần phải làm là đem toàn bộ hắc ám thế giới thống nhất lại, đem bọn họ một mực khống chế trong tay ngươi. Thiên Ngân trong mắt quang mang chớp liên tục, nói, đại trưởng lão, ta có chút không rõ. Hắc ám cùng Quang Minh từ đầu đến cuối ở vào đối lập, nếu như hắc ám ba đại thế lực liên hợp lại sẽ chỉ trở nên càng thêm cường đại, dạng này đối Thánh Minh có thể có ích lợi gì chứ? Chỉ sợ, có chỉ là uy hiếp đi. Quang Minh mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, còn nhớ rõ ngươi cùng Trúc Dung công kích thời điểm lần thứ nhất tiếp xúc sao? Khi đó bộ dáng là dạng gì ngươi sẽ không quên a, Bí Cực Thái Lai, ta nói tới cơ hội, liền là chỉ hắc ám cùng Quang Minh thống nhất. Dưới điều kiện nhất định, Thánh Minh trọn vẹn có thể cùng hắc ám thế giới kết thành liên minh. Ngươi nói cái gì? Thiên Ngân la thất thanh, hắn chẳng thể nghĩ tới Quang Minh hội nói lời như vậy, nếu như lời này theo trong miệng người khác nói ra, Thiên Ngân khẳng định cười trừ, nhưng nói ra lời này đích thật là tất cả Thánh Minh lãnh đạo tối cao người, hắn có thể tin tự nhiên cực cao. Theo thân phân địa vị nhìn lại, Quang Minh căn bản không có lừa gạt mình tất yếu. Thế nhưng là, hắn đây là ý gì đâu? Quang Minh mỉm cười nói, khó mà tin được phải không? Kỳ thật, ta nói qua, bởi vì hắc ám ba đại thế lực ẩn nặc sau trọn vẹn thu liếm, này hai, 30 năm đến nay, chúng ta cùng bọn hắn ở giữa cừu hận đã dần dần làm giảm bớt, loại trừ ngươi kia Mo lão sư đối hắc ám thế lực nhất bất mãn bên ngoài, hiện tại bản minh cao tầng đã lại không đem bọn họ xem như uy hiếp. Ta đề nghị này mặc dù lớn mật, nhưng lại chưa hẳn liền không thể thực hiện. Ta nói tới kết minh, là chiến lược tính kết minh, mà cũng không phải là đem Quang Minh cùng hắc ám đặt chung một chỗ. Dị năng giả chính yếu nhất chia làm 7 đại loại, Quang Minh, hắc ám, không gian, thủy, hỏa, đất, gió. Hiện tại Thánh Minh có được trong đó 6 loại dị năng giả, nếu như có thể lại thêm hắc ám, như vậy, chỉnh thể thực lực đề bạt tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2. Huống hồ, nếu như muốn cùng Ngân Hà Quốc hội Liên minh đối kháng, như vậy, Thánh Minh cùng hắc ám ba đại thế lực tạo thành liên minh nhất định phải liên kết cùng một chỗ, riêng phần mình ở vào khác biệt lĩnh vực, mới có thể uy hiếp Ngân Hà Quốc hội Liên minh, khiến cho bọn hắn không dám động đậy. Thiên Ngân tâm bên trong không ngừng chuyển đổi lấy các loại ý nghĩ, Dù sao, Quang Minh bất thình lình nói ra lời như vậy đối hắn kinh hãi thực sự quá lớn, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Quang Minh hội cầm chuyện xưa của mình không giữ lại chút nào nói ra, hắn là để cho mình đầy đủ minh bạch Hắc Ám cùng Quang Minh ở giữa đều phát sinh qua gì đó. Thế nhưng là, hắn có phải hay không là lợi dụng chính mình để đạt tới mục đích nào đó đâu. Nửa ngày, Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, Quang Minh đại trưởng lão, ta hiện tại có hai vấn đề, thứ nhất, ngài nói tới tại nhất định dưới điều kiện này là chỉ gì đó. Thứ hai, ngài lại thế nào khẳng định ta liền có thể thống nhất tất cả Hắc Ám liên minh đâu? Quang Minh mỉm cười, nói tại mo cầm ngươi sự tình tình ý nói cho ta về sau, ta liền phát hiện ngươi là tốt nhất nhân tuyển, nếu lựa chọn ngươi, tự nhiên tin tưởng ngươi có năng lực như vậy, ngươi chỗ cho thấy đồ vật, đã để ta trọn vẹn có thể yên tâm. Còn ta chỉ điều kiện, liền là tại ngươi trở thành mới Hắc Ám chi vương, cầm toàn bộ Hắc Ám ba đại thế lực tụ lại tại chính mình bên người thời điểm. Thiên Ngân ánh mắt sáng rực nhìn xem Quang Minh, nói Quang Minh đại trưởng lão, ngài cảm thấy ta là một cái quá người có dã tâm sao? Quang Minh trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Thiên Ngân, nói, bất luận ngươi là có hay không có dã tâm, đều nhất định muốn đi làm. Bởi vì, đây là ngươi trách nhiệm. Thiên Ngân ngẩn người, nói ta trách nhiệm, ngài vì sao lại nói như vậy đâu? Kỳ thật, vốn có dị năng phía trước, ta chỉ là hy vọng có thể tìm được một phần công việc phù hợp, để phụ mẫu bảo dưỡng tuổi thọ thế thôi. Quang Minh lắc đầu nói, có một số việc ta không tiện nói cho ngươi, về sau ngươi mo lão sư sẽ nói rõ ràng. Thu phục Hắc Ám thế lực sự tình, từ chính ngươi đến quyết định, đối với chuyện này, Thánh Minh là vô pháp xuất lực, ngươi hẳn là minh bạch. Chương 102, Thánh tử Thánh Minh người thừa kế thượng. Ta hôm nay tại nơi này cùng ngươi nói những này, cũng không chỉ là vì Hắc Ám liên minh sự tình. Đồng thời, còn có Thánh Minh, mặc dù ngươi có được Hắc Ám dị năng, nhưng ta cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cùng Trúc Dung bọn hắn đều thương lượng qua, chúng ta tuyệt sẽ không bởi vì năng lực của ngươi đặc thù bài xích ngươi. Đồng thời, chúng ta nhất trí quyết định để ngươi trở thành một đời mới Thánh Minh Thánh Tử. Thánh Tử, Thiên Ngân còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Quang Minh điểm gật đầu, nói, đây là bản minh bên trong tuyệt đối bí mật. Mỗi một thời đại Thánh Minh dị năng giả đều sẽ tuyển ra mấy tên Thánh Tử hay là Thánh Nữ, nói đơn giản một lần ngươi liền sẽ rõ ràng. Tại ngươi đời trước hết thảy có 5 tên Thánh Tử 1 tên Thánh Nữ. Phân biệt có được Quang Minh, Không Gian, Thủy, Hỏa, Đất, Gió 6 loại năng lực. Mà 6 người này, loại trừ lúc trước Thánh Nữ Thải Ly rời khỏi Thánh Minh bên ngoài, còn lại 5 người, ngay tại lúc này 5 tên thẩm phán giả, đại biểu trong đó Quang Minh Thánh Tử chính là ta. Thiên Ngân tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt lóe ra nói, ý của ngài, chẳng lẽ là nghĩ bồi dưỡng ta trở thành đời tiếp theo Thánh Minh cao tầng sao? Quang Minh mỉm cười, nói, không, ta cũng không phải là muốn bồi dưỡng ngươi trở thành bản minh cao tầng, mà là muốn để ngươi trở thành ta người tiếp thay, Thánh Minh mới đại trưởng lão, mới minh chủ. Thiên Ngân toàn thân kịch chấn. Hãi nhiên nhìn về phía Quang Minh, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Quang Minh chẳng những không chính bài xích Hắc Ám năng lực, còn nói ra như vậy. Quang Minh nói, tại ta phải biết ngươi tình huống, tịnh nhìn qua thực lực của ngươi sau đó, mới hạ quyết định quyết tâm. Ta tin tưởng, lựa chọn của ta sẽ không sai, làm ngươi cầm Hắc Ám liên minh ba đại thế lực nhất thống thời điểm, chính là ta cầm Thánh Minh minh chủ chi vị truyền cho ngươi thời điểm. Chỉ có cầm quyền lực trọn vẹn quy nhất, mới có thể kết thành chân chính liên minh, cũng có thể thể hiện ra chúng ta Thánh Minh đối Hắc Ám liên minh thành ý. Làm ra quyết định như vậy, Quang Minh bên dưới cực lớn quyết tâm, hắn làm như thế, chẳng những là vì Thánh Minh phát triển, cũng là vì toàn bộ dị năng giả kéo dài. Thiên Ngân tâm hoàn toàn bị Quang Minh rung động, nhìn xem Quang Minh chân thành ánh mắt, hắn bất thình lình phát hiện, nguyên lai vị này đại trưởng lão ánh mắt lại là như vậy lâu dài, thế nhưng là, chính mình thật sự có thể trở thành toàn bộ dị năng giả cao nhất người lãnh đạo sao? Kia đã chẳng những là Hắc Ám chi vương, thêm là dị năng giả chi vương. Than nhẹ một tiếng, nói, đại trưởng lão, cái này gánh quá nặng đi. Quang Minh mỉm cười, nói, xác thực, gánh rất nặng, ta cũng sẽ không cần cầu ngươi bây giờ liền đi làm cái gì, nhưng là, đây cũng là ngươi hẳn là có mục tiêu. Một đời mới thánh tử, thánh nữ là nên bồi dưỡng thời điểm, mấy vị thái thượng trưởng lão hội cấp các ngươi tốt nhất chỉ đạo. Kỳ thật, tại biết tình huống của ngươi phía trước, trong lòng ta vốn có khác một cái nhân tuyển tiếp nhận vị trí của ta. Người này ngươi hẳn là cũng nhận biết, chính là ta muội muội Siela dưỡng nữ Yuriko. Nàng là ta chỗ gặp qua Quang Minh lực lượng nhất tinh khiết Quang Minh dị năng giả. Mặc dù lúc ấy nàng còn chưa không thuộc về Thánh Minh, nhưng ta phi thường nhìn kỹ nàng. Đáng tiếc là, nàng nhưng lại có thiếu hụt, lòng của nàng thực sự quá thiện lương, mà ngồi trên Thánh Minh đại trưởng lão vị trí này, cần phải có một khỏa chính trực tâm, nhưng lại tuyệt không thể có từ thiện chi tâm. Nếu không, lại như thế nào có thể tại này hỗn loạn thế giới bên trong chỉ huy các dị năng giả đứng vững gót chân đâu. Mà ngươi có tố chất, lại hoàn toàn thỏa mãn ta toàn bộ điều kiện. Thiên Ngân nói, đại trưởng lão, ngài liền không sợ ta có được Hắc Ám dị năng sẽ đem chính mình tâm thần khống chế, mà biến thành một cái linh hồn biến chất chi nhân sao? Nếu như dạng kia, Thánh Minh biết hủy trên tay ta. Quang Minh cười nhạt một tiếng, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Kỳ thật, người cũng là một cái rồi rào sắc thái truyền kỳ người. Về sau ngươi sẽ minh bạch ta ý tứ, ta tin tưởng, bất luận ngươi hắc ám năng lực cường đại đến cái tình trạng gì, trái tim của ngươi vĩnh viễn là chính trực. Năm nay, ta đã 88 tuổi, ta tin tưởng mình ánh mắt. Hai tử, từ giờ trở đi, ngươi sẽ vì cái mục tiêu kia mà cố gắng. Thiên Ngân cười khổ nói, mục tiêu, trái tim của ta nhưng thật ra là mờ mịt, nếu như, ta có thể cầm Thánh Minh cùng hắc ám liên minh liên kết cùng một chỗ, lúc đó xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Tại tất cả ngân hà trong liên minh, dù sao vẫn là phổ thông nhân loại chiếm cứ tuyệt đại đa số, dị năng giả căn bản không có khả năng thống trị ngân hà liên minh, khi đó ta lại yêu cầu làm thế nào? Thật chẳng lẽ cùng ngân hà liên minh khai chiến hay sao? Không, đương nhiên không, Quang Minh kiên định nói, làm ngươi đạt tới cái mục tiêu kia về sau, ngươi cần phải làm là thu liếm, không nên quên, chúng ta còn có cuối cùng kết cục ma huyễn tinh. Đương dị năng giả thế lực cường đại đến trình độ nhất định lúc, ngân hà quốc hội liên minh tuyệt không to gan hành động thiếu suy nghĩ. Trong chính trị sự tình rất vi diệu, rất có thể bên trên một giây lát là địch nhân, mà xuống một giây lát lại trở thành bằng hữu. Thánh Minh tồn tại, chỉ là vì nhân loại có thể cùng bình ổn định phát triển tiếp, mà không phải vì tranh quyền đoạt lợi. Chúng ta dị năng giả nhiệm vụ, liền là để xã hội loài người càng thêm cùng bình ổn nhất định, có được năng lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng nặng, đạo lý này ngươi nhất định phải minh bạch. Thiên Ngân thở sâu, nói, đại trưởng lão, chuyện này ta tạm thời còn không thể cho ngài minh xác trả lời chắc chắn. Trái tim của ta có chút loạn. Quang Minh mỉm cười nói, đổi bất cứ người nào bất thình lình biết nhiều chuyện như vậy, tâm đều không biết yên bình. Thời gian còn có rất nhiều, ta chỉ là cầm những này nói cho ngươi, chính ngươi đi suy nghĩ đi. Tốt, ngươi nghỉ ngơi nhiều. Hiện tại ngươi vũ trụ khí đã tiến vào thứ tứ giai đoạn, mò cũng đã cầm thứ tứ giai đoạn tu luyện phương pháp cấp ngươi, chính mình hảo hảo tu luyện, ngươi phải nhớ kỹ, vũ trụ khí tại một số thời khắc so dị năng càng thêm hữu dụng, đặc biệt là tại nắm chắc bản tâm bên trên. Nếu như không muốn bởi vì hắc ám mà mất tích, ngươi nhất định phải cầm vũ trụ khí tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Sáng mai, lựa chọn ra đây thánh tử, thánh nữ nhóm sắp mở bắt đầu lần thứ nhất trong vòng 3 tháng tập huấn. Tập huấn huấn luyện viên là 5 vị thái thượng trưởng lão, bọn hắn biết uốn nắn các ngươi tại dị năng sử dụng bên trên một chút mau bệnh, cho các ngươi mở ra càng nhiều năng lực. Đến lúc đó, mau biết dẫn ngươi đi. Gần 20 năm đến nay, hôm nay là ta nói chuyện nhiều nhất một thiên, thật cao hứng ngươi có thể làm ta người nghe. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Kim quang lóe lên, Quang Minh thân thể phảng phất dung nhập dương quang một loại biến mất không thấy gì nữa, cả phòng bên trong chỉ còn lại có chút đờ đẫn Thiên Ngân. Đắm chìm dưới ánh mặt trời, Thiên Ngân tâm biến hóa càng lúc càng lớn, trở thành toàn bộ dị năng giả người lãnh đạo, đây đối với một cái dã tâm cực lớn người mà nói, tuyệt đối là chí mạng kiểu dụ hoặc. Thế nhưng là, chính mình thật sự có thể trở thành người như vậy sao? Chính mình mặc dù cũng không phải là không có quyền lực ham muốn, nhưng ham muốn cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Đây hết thảy nên xử lý như thế nào? Thiên Ngân không biết. Nhưng hắn rất nhanh liền quyết định, riêng là vì Quang Minh đại trưởng lão phần này tín nhiệm, chính mình liền nhất định phải hướng về cái mục tiêu này mà cố gắng, còn như cuối cùng có thể đi tới một bước nào, liền muốn trông sự an bài của vận mệnh. Đi qua một ngày tu luyện, Thiên Ngân năng lực đã khôi phục được 70%, vũ trụ khí tăng cường, khiến cho hắn có thể trực tiếp thu nhận năng lượng mặt trời tinh khiết năng lượng bổ sung đến chính mình hai loại dị năng bên trong, lại thêm hấp thu năng lượng phần tử, khôi phục tốc độ cực nhanh. Thiên Ngân, cửa mở, Mo, Lam Lam cùng Phong Viễn ba người đi đến. Vừa vào cửa, Phong Viễn liền nhảy tới Thiên Ngân trước người, nói, lão đại, ta nghe lão sư nói người thụ thương rồi. Thiên Ngân mỉm cười nói, đã không sao. Lam Lam trông Mo một chút, nói, Mo ra ra, đều trách ngài, ngài sao có thể để Thiên Ngân đi cùng Trúc Dung ra ra động thủ đâu. Nếu là Trúc Dung ra ra sơ ý một chút thu lại không được tay làm sao bây giờ. Mo cười hắc hắc, nói chuyện này cũng không phải ta an bài, không nên trách tại trên đầu ta. Thiên Ngân, đứng lên đi, theo chúng ta đi. Thiên Ngân tự nhiên minh bạch muốn đi làm gì, mặc vào áo ngoài người nhẹ nhàng xuống giường, cùng ba người cùng rời đi phòng. Mo Tịnh không có hỏi tới hôm qua Quang Minh đến tìm Thiên Ngân sự tình, hắn không hỏi, Thiên Ngân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bốn người tại Mo chỉ huy bên dưới, ngồi tọa bên trên thiên bình cầu bên trong vận tốc âm thanh thang máy. Tại Mo thao túng bên dưới, Thiên Ngân phát hiện, vận tốc âm thanh thang máy tốc độ cao nhất chìm xuống, hướng chấm đất bên dưới phương hướng mà đi. Lão sư, phía dưới không phải chúng ta Thánh Minh sở nghiên cứu sao? Chẳng lẽ muốn đến đó? Thiên Ngân hơi kinh ngạc mà hỏi. Mo điểm gật đầu, nói, không sai, chính là muốn đến đó. Nói đến, lão sư thực vì ngươi cùng Phong Viễn mà tự hào, hai người các ngươi đều bị chọn làm bên dưới một giới thánh tử. Sở nghiên cứu có bí mật trụ sở huấn luyện, cái kia đem là các ngươi sau này 3 tháng sinh hoạt địa phương. Đương nhiên, còn có Lam Lam, xem như trẻ tuổi nhất trưởng khống giả, nàng là thánh nữ nhân tuyển. Thiên Ngân tâm bên trong ẩn ẩn minh bạch, Lam Lam muốn kế thừa, tự nhiên là nàng ông ngoại La Ti Phỉ Nhĩ vị trí, mà Phong Viễn về sau có khả năng kế thừa, tự nhiên là Phong hệ thẩm phán giả Ốc Mã vị trí. Phong Viễn cười đắc ý nói, mấy vị thẩm phán giả thật có ánh mắt a. Tuyển chọn ta tên thiên tài này tuyệt đối là chính xác. Mo tiện tay tại Phong Viễn trên đầu gõ một cái, nói, ngươi không biết trang điểm, theo ta được biết, tại này một giới trong 6 người, ngươi là nhất không có thiên phú một cái. Sở dĩ được tuyển chọn, đại đa số nguyên nhân tới là bởi vì ngươi cái kia thiên thần thánh thú đồng bạn. Nếu không, ngươi cho rằng bằng ngươi vậy còn không tới 30 cấp phong hệ dị năng liền có thể trở thành bản minh cao tầng người thừa kế chi nhất sao? Phong Viễn phản kháng nói, lão sư, ngài sao có thể nói mình như vậy đệ tử đâu? Chẳng lẽ, ta còn chưa đủ thiên tài sao? Mo cười nói, ngươi quá thiên tài, ngươi so Lam Lam còn muốn lớn hơn một điểm, nhưng ngươi xem người ta Lam Lam bao nhiêu cấp, ngươi mới bao nhiêu cấp. Ngươi so ra kém Lam Lam a, nàng loại này tiên thiên dị năng giả mới có thể được xưng là thiên tài. Còn Thiên Ngân, mặc dù thiên phú cũng không có gì đặc biệt, nhưng ít ra vận khí của hắn so ngươi tốt, Dạ Hoan ngươi nhận biết, đẳng cấp của ngươi nhưng so sánh nàng kém không ít đi. Mà cái khác hai tên nhân tuyển đều là tiên thiên dị năng giả, ngươi nói ngươi có thể sánh được ai? Phong Viễn cứng họng nhìn xem Mo, gãi đầu một cái nói không ra lời. Thiên Ngân đương nhiên biết, Mo chỉ chính mình vận khí tốt, là bởi vì chính mình có được hai loại dị năng cùng thiên ma biến năng lực, vỗ vỗ Phong Viễn bả vai, an ủi hắn nói Tiểu Phong, ngươi cũng không cần uể oải. Ngày sau cố gắng là rất trọng yếu, ngươi đã làm rất khá. Đinh, vận tốc âm thanh thang máy tại cấp tốc vận hành sau lặng lẽ mà dừng, cửa mở, lộ ra lúc trước Thiên Ngân cùng Tắc Lý đến lúc này cái kia phong bế phòng. Thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa, chào mừng ngài, Mo thẩm phán giả. Mời đến đi chỉ lệnh khống chế. Quang mang lóe lên, một cái bàn phím nhỏ xuất hiện. Mo mỉm cười nói, xin chào, Ruth, ta nhưng có thời gian rất lâu không đi tới qua nơi này. Vừa nói, đi tới bàn phím nhỏ phía trước, thật nhanh ấn hơn ngàn lần. Lam Lam cùng Phong Viễn hiển nhiên đều chưa có tới nơi này, không khỏi kinh ngạc nhìn xung quanh, Thiên Ngân hướng bọn hắn giải thích nói, đây là địa cầu ngoài mặt bên dưới 5 cây số chỗ. Ở vào vỏ quả đất cứng rắn nhất địa phương, cũng chính là chúng ta Thánh Minh sở nghiên cứu vị trí. Mo lão sư nói tới Ruth là sở nghiên cứu trung ương máy tính, nàng là dùng tinh mật nhất các loại sinh vật tế bào tạo thành, bao gồm thiên bình cầu cùng chúng ta Thánh Minh sở nghiên cứu hệ thống, toàn bộ từ nàng đến khống chế, nàng vận chuyển tốc độ, thậm chí càng vượt qua Ngân Hà Liên Minh siêu não thiên sứ. Nơi này từ Ruth khống chế bảo vệ toàn hệ thống phi thường cường đại, không có đặc thù mật mã, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Tại hắn nói chuyện thời điểm, bàn phím nhỏ thối lui. Trên vách kim loại lóe ra tầng một nước dạng gợn sóng, tại Lam Lam cùng Phong Viễn kinh ngạc nhìn chăm chú, đối mặt với cửa thang máy kia phiến vách tường kim loại dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một đầu kim loại hành lang xuất hiện tại bốn người trước mặt. Lúc thanh âm nhu hòa lần nữa nhớ tới, tối cao cấp biệt xác nhận, Mo thẩm phán giả, ngài có thể đến sở nghiên cứu bất kỳ địa phương nào. Mo nói, Ruth, mời cấp ta tọa độ chỉ dẫn, thật lâu không đến, ta đã quên đường. Mang bọn ta tới số 1 sân huấn luyện, được rồi. Mời mấy vị căn cứ chỉ thị tiến lên. Quang mang lóe lên, giữa không trung xuất hiện một cái màu xanh nhạt mũi tên, vậy hiển nhiên là từ kim loại trong vách cỡ nhỏ hình chiếu khí phóng ra, mũi tên chỉ phương hướng, là sở nghiên cứu chỗ sâu. Loại này nhân tính hóa thiết kế nhất thời làm Thiên Ngân rất là thán phục, bốn người đi theo mũi tên chỉ thị đi vào trong. Sở nghiên cứu đường xác thực phi thường phức tạp, khó trách Mo không nhớ được, đi theo mũi tên không ngừng tiến lên, khi bọn hắn đi tới thông hướng tầng tiếp theo thang máy lúc, đã sớm quấn có chút mơ hồ. May mắn lần nữa ngồi bậc thang về sau, tại rút đặc thù thông hành trình tự tác dụng dưới, trực tiếp đeo lấy bọn hắn đi tới Thánh Minh sở nghiên cứu tầng dưới chót nhất. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác mọi người một trận không thích hợp. Cửa mở, bốn người theo trong thang máy đi ra ngoài, nơi này rõ ràng giống như phía trên không giống nhau, tầng cao lại có 20 mét, xung quanh tỏ ra dị thường trống trải, hành lang rộng 10 mét trở lên, cho người ta lòng dạ trống trải cảm giác. Đang khi bọn họ chuẩn bị căn cứ rút cung cấp phương vị tiếp tục tiến lên lúc, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, phía trước chỗ khúc quanh, một cá nhân hướng bọn họ phương hướng đi tới. Nhìn thấy người này, Thiên Ngân không khỏi ngẩn người, bởi vì, hắn vậy mà nhận biết. Tại Thánh Minh sở nghiên cứu bên trong hắn chỉ nhận biết hai người, một cái dĩ nhiên chính là Tắc Lý, mà đổi thành một cái, nhưng là lúc trước kia suýt nữa dùng rút phòng ngự hệ thống đem chính mình đánh thành cái sàng đặc cấp nghiên cứu viên tóc tím mỹ nữ Tử Huyễn. Lúc này, Tử Huyễn chính thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 102, Thánh tử Thánh Minh người thừa kế hạ. Thiên Ngân thấy được Tử Huyễn tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, trong mắt lóe lên một đạo quang mang nhàn nhạt, mấy bước đi tới Mo trước người, xoay người hành lễ nói, xin chào ngài, Mo thẩm phán giả, chào mừng ngài đến tới bản minh sở nghiên cứu. Mấy vị thái thượng trưởng lão cùng Peter lão sư đã đang chờ ngài. Mời đi theo ta đi, nói, làm ra một cái mời thủ thế. Mo nuốt nước bọt, kể từ ba vị thê tử trở lại bên người về sau, hắn đã sớm thu liễm rất nhiều, nhưng lúc này Tử Huyễn mang đến cho hắn đánh vào thị giác quá cường liệt, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tử Huyễn cảm thụ được Mo nóng rực ánh mắt, nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Mo thẩm phán giả, mời ngươi trọng lượng. Nàng mới mặc kệ đối phương là gì đó thân phận, tại Thánh Minh Sở nghiên cứu bên trong, nàng có một cái ngoại hiệu, tên là Độ Không Tuyệt Đối, loại trừ điên cuồng nghiên cứu bên ngoài, nàng chưa từng đối với bất kỳ người nào tiến hành sắc thái, cho dù là lão sư của nàng Peter Sở trưởng, một năm cũng khó coi tới nàng có nụ cười. Mo hít một mũi bụi, vội vàng dùng ho khan để che giấu bối rối của mình, trầm giọng nói, xin mang đường đi. Tử Huyễn khả năng cũng cảm thấy chính mình có chút quá phận, ánh mắt từ trên thân thiên ngân đảo qua, quay người đi ở phía trước, đeo lấy mấy người hướng Thánh Minh Sở nghiên cứu tầng dưới chót chỗ sâu nhất đi đến. Thiên ngân đối Tử Huyễn cũng không có gì hảo cảm, quay đầu trông Lam Lam một chút, chỉ nghe Lam Lam chính nói thầm được, tốt túm a. Lần thứ nhất nhìn thấy tính khí so ta còn không tốt. Thiên ngân thúc âm thành đường, hướng Lam Lam nói, cùng nàng so ra, người coi như ôn nhu. Chỉ ít, người còn không dám chống đối trưởng bối, bất quá, này Tử Huyễn cô nương cũng chỉ là tận trung cương vị thế thôi. Chỉ là tính khí xác thực kém một chút, Lam Lam hướng Thiên ngân lộ ra mê người nụ cười, tay nhỏ lại tại trong lúc bất chi bất giác bấm bên trên hắn cánh tay, truyền âm nói ta tính khí thật không tốt sao. Thiên ngân bị đau, vội vàng cười làm lành nói tốt, tốt, người tính khí rất tốt, coi như ta nói sai được hay không. Lam Lam là đẹp nhất, Lam Lam buông tay ra, đắc ý nhất tiếu, nói, này còn tạm được. Tại bên cạnh bọn họ Phong Viễn thấp giọng nói, lão đại, người sắc mặt làm sao khó coi như vậy, có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương. Thiên ngân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta không sao, rất tốt. Mo quay đầu nhìn về phía Thiên ngân, nói, người có phải hay không thân thể còn không có khôi phục. Nếu không, ngươi lại nghỉ ngơi hai ngày. Thiên ngân vội vàng lắc đầu nói, không, không cần lão sư, ta không sao. Tử Huyễn phảng phất không nghe thấy phía sau thanh âm, vẫn như cũ đeo lấy bọn hắn tiến lên. Đi rồi ước chừng sau 10 phút, phía trước bất thình lình xuất hiện đoạn tầng, trước mặt là một mảnh vách núi, rìa vách núi có rào chắn, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước một mảnh đen nhánh, tĩnh mịch không gian tản ra thâm thúy quang mang, khiến người không khỏi tâm thăng hoảng sợ. Tử Huyễn đi tới bên vách núi ngừng lại, quay người hướng Mò bốn có người nói, các vị mời chờ một lát. Nói xong, chuyển hướng vách núi, tay phải vươn về trước, lộ ra nơi lòng bàn tay sinh vật điện não. Nàng sinh vật điện não rõ ràng cùng phổ thông dị năng giả không giống nhau, lại là phấn sắc, sơ sài phấn sắc nhu hòa quang mang theo sinh vật điện não bên trong bắn ra, trong chớp mắt chui vào trước mặt đen nhánh bên trong. U u tiếng nổ lớn lệnh dưới chân mặt đất chấn động lên tới, đám người vội vàng đỡ lấy lan can, Phong Viễn người nhẹ nhàng mà khởi, lòng hiếu kỳ của hắn luôn luôn quá mạnh, đang chuẩn bị tới phía trên vực sâu nhìn xuống phía dưới trông có đồ vật gì, lại bị Tử Huyễn thanh âm ngăn lại, nếu như ngươi muốn chết liền bay ra rào chắn, vực sâu bên trong trọng lực là bình thường trọng lực gấp trăm lần, coi như ngươi có trưởng khống giả cảnh giới, cũng biết té thịt nát xương tan. Phong Viễn giật nảy mình, thắng gấp một cái, đình trệ tại lan can chỗ, mỹ nữ, ngươi làm sao không nói sớm. Tử Huyễn lãnh đạm mà nói, ngươi lại không hỏi ta, ai bảo ngươi bay đến bên ngoài lan can đi. Chẳng lẽ này lan can là bài trí hay sao? U u âm hưởng bên trong, vực sâu vị trí vầng sáng lên, một cái cự đại long đầu lóe ra màu bạc kim loại sáng bóng đến tới lan can bên cạnh, long đầu đường kính ước chừng khoảng 3 mét, miệng lớn mở ra, một đầu kiểu bánh xích hành lang xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tử Huyễn cái thứ nhất đi tới, Thiên Ngân lôi kéo mặt bất mãn chi sắc Phong Viễn đi theo. Bánh xích vận hành rất bình ổn, hướng nghiêng xuống phương hành đi, miệng rồng khép kín, hành lang bên trong sáng lên màu vàng nhạt quang mang, sau 5 phút, bánh xích đình chỉ vận hành. Một cái to lớn cửa kim loại rộng mở, lộ ra không gian bên trong. Đây là một cái cự đại lòng đất quảng trường, chung quanh quảng trường hoàn toàn là từ kiên cố hợp kim đúc thành, phóng tầm mắt nhìn tới, có tới mấy vạn mét vuông lớn nhỏ, quảng trường trống trải trung ương lúc này đang có 9 người đứng ở nơi đó. 9 người bên trong tới có 7 cái thiên ngân là nhận biết, trong đó bao gồm ngày đó 5 vị thái thượng trưởng lão, mặt khác 3 cái, tắc chính là Dạ Hoan, Tắc Lý cùng Bách Hợp. Duy nhất thiên ngân không nhận biết, là một tên nam tử tóc đỏ, nhìn qua 27, 8 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn, hai mắt khép mở ở giữa tản ra nhàn nhạt uy thế, cương nghị dung mạo rất dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mo vội vàng đeo lấy thiên ngân 3 người đi tới, đến tới ngoài cùng bên trái nhất không gian hệ thái thượng trưởng lão Thải Nhược Thiên trước mặt cung kính nói, lão sư, các vị thái thượng trưởng lão, chúng ta tới chậm. Thải Nhược Thiên mỉm cười nói, các ngươi không có muộn, là chúng ta tới sớm. Ánh mắt từ trên thân thiên ngân đảo qua, mỉm cười nói, để các ngươi tới đây ngươi làm gì nhóm chắc hẳn đều đã biết. Từ hôm nay trở đi, hết thảy 3 tháng thời gian, có thể học được bao nhiêu, liền trông chính các ngươi cố gắng. Mo, ngươi trở về đi, Minh Hoàng Tinh bên kia còn muốn dựa vào ngươi chiếu ứng, những hài tử này liền giao cho chúng ta. Peter vừa đi, hắn hình như có cái gì mới nghiên chế đồ vật muốn cùng ngươi tham khảo, ngươi trước đi tìm hắn một cái đi. Mo điểm gật đầu, dặn dò Thiên Ngân cùng Phong Viễn vài câu về sau, thuận đường cũ mà đi. Mò đi rồi, Tử Huyễn lại lưu lại, không khỏi làm Thiên Ngân cảm thấy có chút kỳ quái. Thải Nhược Thiên hướng Thiên Ngân mấy người nói, các ngươi trước tự mình giới thiệu một chút đi. Chúng ta sẽ nhằm vào các ngươi có năng lực đến tiến hành biết. Thiên Ngân, từ ngươi bắt đầu. Thiên Ngân điểm gật đầu, khóe mắt ánh mắt xéo qua từ trên thân Yuriko đảo qua, Bách Hợp cũng đang xem hắn, nhìn thấy Bách Hợp, loại trừ hưng phấn bên ngoài, Thiên Ngân còn có mãnh liệt cảm giác áy náy, đến bây giờ, hắn cũng chưa nghĩ ra làm sao cầm La Già sự tình nói cho Bách Hợp. Các vị thái thượng trưởng lão, ta gọi Thiên Ngân, không gian hệ dị năng giả, dị năng đẳng cấp 39. Thánh thú, Phượng Long tinh ngân. Phong Viễn nối liền Thiên Ngân mà nói, Phong Viễn, phong hệ dị năng giả, dị năng đẳng cấp 28, thánh thú, thần phong báo. Lam Lam nói, Lam Lam, thủy hệ dị năng giả, dị năng đẳng cấp 42, thánh thú, xà mỹ nữ NASA. Dạ Hoan nói, Dạ Hoan, thổ hệ dị năng giả, dị năng đẳng cấp 37, thánh thú, thôn vệ thú đổ rác rưởi. Thanh niên tóc đỏ nói, Xích Hiên, hỏa hệ dị năng giả, dị năng đẳng cấp 41, thánh thú, Hokage thú. Bách Hợp thanh âm nhu hòa cuối cùng vang lên, Bách Hợp, quang minh hệ dị năng giả, dị năng đẳng cấp 46, thánh thú, độc giác thú vương Úc Kim Hương. Nghe Bách Hợp mà nói, mấy người khác ánh mắt không khỏi đều rơi ở trên người nàng, loại trừ Thiên Ngân ẩn ẩn biết năng lực của nàng bên ngoài, cái khác người chẳng ai ngờ rằng, nhìn qua yếu nhất không khỏi gió nàng vậy mà có được 46 cấp quang minh hệ dị năng. Rất rõ ràng, năng lực của nàng là trong đám người cường đại nhất. Nghe được Bách Hợp cái tên này, Lam Lam không khỏi nhìn nhiều mấy lần, lại nhìn về phía Thiên Ngân, trong đôi mắt đẹp toát ra hỏi thăm quang mang, Thiên Ngân hướng nàng điểm gật đầu, Lam Lam hơi kinh ngạc lần nữa nhìn về phía Bách Hợp, thầm nghĩ, này mặt ngoài nhìn lại rất bình thường nữ hài tử liền là Thiên Ngân yêu tha thiết người sao. Thải Nhược Thiên mỉm cười nói, không sai, các ngươi đều là thánh minh hy vọng, tuổi còn trẻ đã có được thực lực không yếu. Từ giờ trở đi, các ngươi sẽ thành đồng đội, đồng thời cũng là quan hệ mật thiết huynh đệ tỉ muội. Trước khi tới nơi này, ta nghĩ, lão sư của các ngươi đã đem thánh tử, thánh nữ hàm nghĩa nói cho các ngươi. Ta trước nói một chút, Thiên Ngân chính là các ngươi tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là lão đại, Bách Hợp làm phó đội trưởng, các ngươi 6 người, sẽ tại nơi này chung nhau sinh hoạt 3 tháng, sau này, các ngươi muốn hai bên cùng ủng hộ, chung nhau tiến bộ. Nghe được Thải Nhược Thiên tuyên bố chính mình vì đội trưởng, Thiên Ngân tới không có kinh ngạc, phía trước Quang Minh đã nói với hắn rất rõ ràng. Mà mấy người khác ánh mắt tắc đều giật mình nhìn về phía hắn, đặc biệt là kia gọi Xích Yên hỏa hệ dị năng giả, trong mắt ánh lửa chớp liên tục, hiển nhiên đối quyết định này cũng không hài lòng. Thái thượng trưởng lão, ta có cái nghi vấn. Xích Yên thanh âm rất trầm thấp, Thải Nhược Thiên mỉm cười nói, A Khói, ngươi nói đi, ta cũng là nhìn xem ngươi lớn lên, có vấn đề gì cứ việc nói ra. Xích Yên ánh mắt bất thình lình biến được sắc bén lên, nhìn chằm chằm Thiên Ngân nói, ta phải hướng Thiên Ngân khởi xướng khiêu chiến, bởi vì ta không phục hắn trở thành đội trưởng. Dựa theo năng lực đến gặp, đội trưởng hẳn là Bách Hợp tiểu thư mới đúng. Thải Nhược Thiên cười nhạt một tiếng, nói tốt, nếu như ngươi có thể thắng qua Thiên Ngân, đội trưởng vị trí liền là ngươi, giao thủ lấy một chiêu làm hạn định. Ta nhắc nhở ngươi một câu, đội trưởng cùng phó đội trưởng bài vị, chính là dựa theo năng lực cao thấp đến sắp xếp. Tại thánh tử, thánh nữ loại này dính đến thánh minh chuyện tương lai bên trên, tuyệt sẽ không có nửa điểm làm việc thiên tư. Xích Hiên cũng không có bởi vì Thải Nhược Thiên mà thay đổi chủ ý, vừa xài bước ra đã đi tới Thiên Ngân trước mặt, lạnh nhạt nói, ta cái thừa nhận thực lực, ngươi thắng, ngươi là lão đại. Ngươi thua, nhường ra vị trí. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, mặc dù Xích Hiên dị năng đẳng cấp ở trên hắn, nhưng bởi vì không gian hệ dị năng bản thân là cao cấp dị năng, hắn tin tưởng, dù cho không sử dụng thiên ma biến, chính mình cũng có thể dễ dàng thủ thắng. Đối mặt Xích Hiên dạng này người, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào, lạnh nhạt nói, mời ra tay đi. Xích Hiên toàn thân hồng quang đại thịnh, mấy người khác đều xa xa lui ra. Chỉ để lại hắn cùng Thiên Ngân tại trong sân, kỳ quái là, mấy tên thái thượng trưởng lão tịnh không có bố trí kết giới đến ngăn cản bọn hắn có khả năng phát ra dư âm năng lượng. Xích Hiên hét lớn một tiếng, thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, toàn thân hào quang màu đỏ từ hồng chuyển xanh lại chuyển hóa làm thanh sắc, điện quang lóe lên, không biết lúc nào, hai tay của hắn đã nắm lấy một thanh hỏa diễm trường đao. Hét lớn một tiếng, giống như trên bầu trời đánh xuống một đạo thiểm điện, ngọn lửa màu xanh đao đã đến Thiên Ngân đỉnh đầu vị trí. Thiên Ngân nhàn nhạt trông người Xích Hiên, hắn không hề động. Mặc dù năng lực của hắn còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng tinh thần lực lại so trước kia càng thêm cường đại, chỉ có tại to lớn tinh thần tác phẩm tâm huyết vì hậu thuẫn tình huống dưới, không gian hệ dị năng mới có thể phát huy tới cực trí. Huống chi, đương sơ không ngưng liệt long truyền cho hắn không ngưng chi pháp, cơ hồ là trọn vẹn lấy tinh thần lực làm chủ thể, không gian hệ dị năng chỉ bất quá đưa đến phụ trợ tác dụng thế thôi. Nhất định, thanh âm bình tĩnh theo Thiên Ngân miệng bên trong phát ra, trong chốc lát, Xích Hiên chỉ cảm thấy thân thể của mình bất thình lình mất đi khống chế, trong tay hỏa diễm trường đao đưa tới Thiên Ngân hướng trên đỉnh đầu nửa thước chỗ làm thế nào cũng vô pháp vỗ xuống. thân thể của hắn còn lơ lửng giữa không trung bên trong, cứ như vậy đình trệ ở nơi đó, nhìn qua dị thường quái dị. Thiên Ngân trong mắt bạch quang lóe lên, Xích Hiên chỉ cảm thấy trong đầu như bị kim đâm một lần kiểu, đau đớn truyền đến, tức khắc mất đi đối với hỏa diễm trường đao khống chế. Ngưng kết thân thể của hắn lực lượng đồng thời biến mất. Thiên Ngân hơi nghiêng người một cái, Xích Hiên theo trước người hắn vọt qua, lảo đảo ra vài chục bước mới đứng vững, kịch liệt thở hổn hển. Thiên Ngân đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói, chỉ cầu tấn công địch lại không biết tự vệ, ngươi lực công kích mặc dù cường, nhưng lại quá sơ suất, nếu không, cũng không biết bị ta thông qua không gian trực tiếp tinh thần trùng kích gây thương tích. Xích Hiên xoay người, nhìn xem phảng phất chưa hề di động qua Thiên Ngân, trong mắt hồng quang dần dần thu liếm, điểm gật đầu, nói ta hiểu được. Lão đại, đừng nói là Xích Hiên, Thiên Ngân sử dụng ra không ngừng kỹ năng, liền ngay cả hơn 70 cấp thải nhược thiên đều dị thường kinh ngạc, vậy tuyệt đối không phải đơn giản không gian ràng buộc, bởi vì không gian ràng buộc là cần thời gian đến phát động, mà Thiên Ngân tại Xích Hiên công kích phía trước hiển nhiên không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, đương đối phương công kích tới trước mặt hắn lúc, mới bất thình lình phát động năng lực của mình. Huống hồ, Xích Hiên một kích tuyệt đối không phải bình thường, mặc dù hắn còn chỉ có 41 cấp, nhưng đối với hỏa diễm lĩnh ngộ lại đã sớm dị thường khắc sâu, có thể tại hắn toàn lực công kích đến mà cầm hắn định trụ, bất luận là can đảm năng lực vẫn còn, tuyệt đối không phải bình thường không gian hệ dị năng giả có thể so sánh. Vào hôm nay phía trước, mấy vị thái thượng trưởng lão đối Thiên Ngân nhận biết cái cực hạn tại hắn thiên ma biến sau đó chỗ hiện ra năng lực, lại không nghĩ rằng, dù cho không sử dụng thiên ma biến, hắn đối bản hệ dị năng cũng có thể ứng dụng như vậy xuất thần nhập hóa, dùng phương thức đơn giản nhất, trực tiếp chinh phục Xích Hiên trái tim. Ba đôi mắt đẹp đồng thời phát sáng lên, theo thứ tự là Lam Lam, Bách Hợp cùng Tử Huyễn. Lam Lam bởi vì cùng Thiên Ngân cùng một chỗ thời gian tương đối dài, đối năng lực của hắn còn có nhất định hiểu rõ, mà Bách Hợp cùng Tử Huyễn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Ngân sử dụng năng lực như vậy, trong lúc nhất thời cũng không khỏi toát ra kinh ngạc chi sắc. Thải Nhược Thiên nói tốt, như là đã chứng minh qua, về sau đại gia liền là đồng bạn, giữa lẫn nhau bất luận có bất luận cái gì mâu thuẫn, cũng tuyệt không cho phép tùy tiện động thủ. Ta trước giới thiệu một chút, ta là không gian hệ thái thượng trưởng lão Thải Nhược Thiên. Mấy vị này theo thứ tự là hỏa hệ thái thượng trưởng lão Xích Võng, thổ hệ thái thượng trưởng lão Sâu Xa Vực Sâu, thủy hệ thái thượng trưởng lão Địch Răng, phong hệ thái thượng trưởng lão Watson. Căn cứ sở thuộc khác biệt dị năng, chúng ta cầm trực tiếp chỉ điểm các ngươi tu luyện. Bách Hợp, ngươi thuộc về quang minh hệ, quang minh cầm tự mình chỉ điểm ngươi. Chương 103, ngưng tụ em, thái thượng trưởng lão chỉ điểm thượng. Vừa chỉ Tắc Lý cùng Tử Huyễn nói, hai vị này là bản minh sở nghiên cứu đặc cấp nghiên cứu viên Tắc Lý cùng Tử Huyễn, bọn hắn cầm chịu trách nhiệm đối thân thể các ngươi cải tạo. Các ngươi không cầm kỳ quái, ta cũng không có nói sai, loại này thân thể cải tạo chủ yếu là nhằm vào các ngươi kháng độc năng lực, bởi vì bản minh đã từng xuất hiện có người bên trong kịch độc bỏ mình loại tình huống này, mà các ngươi đều là thánh minh hy vọng, tuyệt không thể bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà dễ dàng uy hiếp được sinh mệnh. Cho nên, tiếp nhận kháng độc cải tạo là phi thường trọng yếu. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi sáng 8 điểm bắt đầu, đối các ngươi tiến hành lý luận giảng giải, 10 giờ bắt đầu, cùng các ngươi người chỉ đạo đối luyện, buổi chiều tự mình tu luyện, sau bữa cơm chiều, loại trừ tự thân miễn dịch độc tính Bách Hợp bên ngoài, tất cả đều tiến hành thân thể cải tạo, tạm thời an bài là như vậy, như có biến động, ta biết kịp thời thông chi các ngươi. Hiện tại, các ngươi có thể đi theo riêng phần mình thái thượng trưởng lão tại trong sân rộng tìm kiếm địa phương tu luyện đi. Thiên Ngân nhìn về phía một bên sông lên chính mình nháy mắt ra hiệu Tắc Lý, tâm bên trong không khỏi âm thầm kêu khổ, này Tử Huyễn giống như băng điêu, ở chung mấy tháng, còn không đem chính mình đông cứng sao. Xích Hiên đi theo hỏa hệ thái thượng trưởng lão Xích Võng cái thứ nhất rời khỏi, mà mấy người khác lại đều dừng lại ở trung ương, Dạ Hoan hưng phấn đến tới Thiên Ngân ba người trước mặt, cười nói chúng ta lại gặp mặt, nhìn lại, chúng ta cái này tiểu tổ thật đúng là không dễ dàng tách ra đâu. Thiên Ngân, đẳng cấp của ngươi thăng thật nhanh a. Thiên Ngân mỉm cười nói, Dạ Hoan tỷ ngươi tốt. Nửa năm này vẫn khỏe chứ? Dạ Hoan mỉm cười nói, coi như không tệ a, hảo hảo buông lỏng một lần. Lam Lam cùng Dạ Hoan lên tiếng chào, trực tiếp hướng Bách Hợp đi đến, Thiên Ngân giật nảy mình, vội vàng đi theo. Nhìn xem Bách Hợp, Lam Lam tâm bên trong dần dần phát sinh biến hóa, nàng phát hiện, mặc dù Bách Hợp thổi vừa nhìn đi cũng không đẹp, nhưng trên người nàng kia cỗ như ẩn như hiện khí chất lại tản ra nhàn nhạt thần thánh khí tức, nhu hòa ánh mắt cho người ta một loại yên bình cảm giác, liền ngay cả trong lòng mình kia cỗ vị chua vị đạo cũng biến mất theo. Xin chào, ta là Lam Lam. Lam Lam chủ động hướng Bách Hợp chào hỏi. Bách Hợp mỉm cười, nhìn xem Lam Lam, lại nhìn nàng một cái bên cạnh Thiên Ngân, nói, ngươi tốt. Lam Lam quay đầu trông Thiên Ngân một chút, nói ta nghe Thiên Ngân nói, hắn vẫn luôn có một vị hồng nhan chi kỷ gọi Bách Hợp, không nghĩ tới, sẽ ở dưới tình huống như vậy nhìn thấy ngươi. Bách Hợp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói ta, chúng ta. Thiên Ngân tiến lên mấy bước, đi tới Bách Hợp bên cạnh, chúng ta vốn chính là người yêu, có gì có thể thẹn thùng. Ta cùng Lam Lam là hảo bằng hữu, tự nhiên sẽ đem chuyện của chúng ta nói cho nàng. Nói, kéo bàn tay nhỏ của nàng. Bách Hợp lườm Thiên Ngân một chút, thấp giọng nói, đừng như vậy, các trưởng bối đều ở đây, trước đi tu luyện a, sau này hãy nói. Thiên Ngân có chút không bỏ buông tay ra, quay người hướng Lam Lam nói, đi thôi, tu luyện muốn bắt đầu, Lam Lam, cố lên. Ngay tại vừa rồi Thiên Ngân kéo Bách Hợp tay trong nháy mắt, Lam Lam bất thình lình cảm giác được thân thể của mình như là giống như bị chạm điện, có chút cứng ngắc hướng Thiên Ngân nhất tiếu, quay người mà đi. Nàng cũng chính không hiểu vì sao lại dạng này, cho tới nay, nàng từ đầu đến cuối cho là mình ưa thích chính là Lục Diệp, thế nhưng là, vì cái gì khi nhìn đến Thiên Ngân cùng Bách Hợp có cử chỉ thân mật thời điểm, lại như vậy chứ? Đại trưởng lão ánh sáng tịnh chưa từng xuất hiện, Bách Hợp một thân một mình tại quảng trường xó xỉnh chỗ tĩnh tu, mà cái khác người tắc đều đi theo lấy sở thuộc thái thượng trưởng lão phân biệt tại khác biệt xó xỉnh bên trong, tiếp nhận chỉ đạo. Thải Nhược Thiên đeo lấy Thiên Ngân đến tới quảng trường nhất phía đông ngừng lại, hắn nhìn xem Thiên Ngân, trong mắt lộ ra một tia phức tạp tâm tình, Thiên Ngân trên khuôn mặt anh tuấn có một tia hắn cảm giác quen thuộc. Nữ nhi rời khỏi mấy chục năm, hắn cuối cùng tại lại từ trên thân Thiên Ngân tìm được một phút thải ly vết tích. Thiên Ngân tâm bên trong kỳ quái, vị này thái thượng trưởng lão vì cái gì trông chính mình nửa ngày không nói lời nào đâu? Chẳng lẽ hắn tại kiểm nghiệm chính mình tâm trí sao? Vội vàng thu nhiếp tinh thần, không nghĩ thêm Bách Hợp sự tình cùng Thải Nhược Thiên nhìn nhau. Thải Nhược Thiên lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, Thiên Ngân, người muốn học gì đó? Thiên Ngân ngẩn người, nói, thái thượng trưởng lão, ta cũng không biết mình muốn học gì đó. Dị năng tu luyện cũng có mấy năm, hắn chỉ biết là không ngừng chính để bạt lực lượng cùng kỹ xảo. Thải Nhược Thiên bỗng nhiên hỏi một chút, hắn thật đúng là không biết mình hẳn là hướng vị này năng lực còn tại Mo lão sư phía trên sư tổ học gì đó. Thải Nhược Thiên nghiêm mặt nói, dị năng cường nhược chủ yếu nhất tự nhiên cùng ngươi vị trí đẳng cấp có quan hệ, đẳng cấp càng cao, có khả năng sử dụng lực lượng cũng liền càng mạnh, nhưng những này tu luyện phương pháp nhưng đều là ngươi biết rõ, ta không nhiều dạy ngươi gì đó. Chúng ta không gian hệ dị năng giả am hiểu nhất, liền là lợi dụng không gian đủ loại biến hóa đến thể hiện ra năng lực của mình. Mà tốc độ, nhưng là tốt nhất ứng dụng phương pháp chi nhất. Ba tháng này, ta liền dạy ngươi như thế nào để bạt cùng lợi dụng tốc độ của mình, cùng với lực lượng đi. Thiên Ngân nói, tốc độ cùng lực lượng, ta tại tốc độ ứng dụng bên trên xác thực còn có thiếu hụt, đặc biệt là tốc độ, mặc dù đã tiếp cận cấp 40, nhưng ta cảm thấy chính mình khoảng cách tốc độ ánh sáng còn có một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng là, lực lượng ứng dụng lại có gì đó đặc thù đâu. Có được không ngưng năng lực cùng với cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn, Thiên Ngân đối với mình lực lượng ứng dụng vẫn rất có lòng tin. Thải Nhược Thiên mỉm cười nói, người cảm thấy lực lượng nên như thế nào ứng dụng mới có thể phát huy ra cường đại nhất hiệu quả. Thiên Ngân nói, Mo lão sư dạy ta áp xúc năng lượng phương pháp, năng lượng tại áp xúc về sau, chỗ bộc phát ra lực công kích có thể là nguyên bản năng lượng mấy lần, đây chính là phương pháp tốt nhất đi. Thải Nhược Thiên nói, xác thực, áp xúc là tăng cường công kích lực phương pháp tốt nhất, nhưng là, áp xúc bản thân nhưng lại là một loại vô cùng nguy hiểm phương pháp, áp xúc bản thân là có cực hạn, đương đạt tới cực hạn sau sẽ rất khó lại tiếp tục đề bạt, nếu không, sẽ đối mặt với phản vệ nguy hiểm, hơn nữa, coi như lực lượng của ngươi áp xúc, trong quá trình sử dụng cũng biết xói mòn rất nhiều bản thân năng lượng. Thiên Ngân, ngươi tiếp ta một lần công kích, nói, Thải Nhược Thiên lập trường như đao, hướng Thiên Ngân bổ tới. Bạch sắc quang mang sáng lên, mặt đối thẩm phán giả cấp bậc thái thượng trưởng lão, Thiên Ngân tự nhiên không dám có chút chủ quan, vội vàng dùng tinh thần lực chính điều động không gian hệ dị năng tại trước mặt ngưng kết thành một phía kiên cố thuẫn bài. Bạch sắc quang mang tràn đầy chấn động lực lượng, oanh một tiếng, Thiên Ngân hướng lui về phía sau ra một bước, nhưng trước người không gian vặn vẹo chi thuẫn nhưng như cũ kiên cố. Thải Nhược Thiên nói, đây là ta một thành năng lực thi triển lực công kích. Người phòng ngự không sai, phía dưới, ngươi lại tiếp ta một trường áp xúc sau năng lượng. Bạch sắc quang mang tại Thải Nhược Thiên trước người ngưng tụ, nơi lòng bàn tay tung bay ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng hướng Thiên Ngân bay tới. Thiên Ngân đi qua mấy tháng khổ tu, đối áp xúc năng lượng có rất đầy đủ hiểu rõ, không gian trên tấm chắn vặn vẹo quang mang không thấy. Năng lượng tại co rút lại thành một phía đường kính chỉ có 20 cm quang thuẫn lúc đón nhận Thải Nhược Thiên công kích. Lần này âm hưởng càng lớn, Thiên Ngân bị đẩy lui có tới 3 bước mới đứng vững. Thải Nhược Thiên nói, đồng dạng là một thành lực, người cảm thấy lực công kích tăng cường bao nhiêu? Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, hẳn là lúc trước gấp 3 tả hữu. Thải Nhược Thiên nói, không sai, liền là gấp 3. Áp xúc năng lượng tại đạt tới gấp 3 tại bình thường lực công kích lúc cơ hồ liền đã đạt đến cực hạn. Nếu như lại tiếp tục áp xúc, liền muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Ngày đó người cùng Trúc Dung tỉ thí lúc, trên cơ bản cũng có thể sinh ra áp xúc sau tiếp cận gấp 3 lực công kích, tại áp xúc ứng dụng bên trên cơ bản không cầm lại tăng lên. Cũng không muốn lại tiếp tục tăng cường áp xúc năng lực. Đến, ngươi lại tiếp ta một trường, hay là một thành lực. Thân ảnh lóe lên, Thải Nhược Thiên đã đi tới Thiên Ngân trước người, tay của hắn trực tiếp khắc ở Thiên Ngân không gian thuẫn bên trên. Phịch một tiếng, lần này, Thiên Ngân trọn vẹn lui về phía sau 7 bước xa. Áp xúc sau không gian thuẫn tại liên tiếp đả kích xuống hóa thành điểm điểm quang mang biến mất. Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Thải Nhược Thiên, hình như tại hỏi thăm, đây là một thành lực sao? Thải Nhược Thiên hướng Thiên Ngân Điểm gật đầu, nói, vẫn như cũ là một thành lực, người cảm thấy lần này công kích là lúc mới đầu mấy lần. Thiên Ngân nói, như nhau tại, gấp 5 lần tới 4 lần ở giữa. Thái Thượng Trưởng Lão, đây là áp xúc sau lực công kích a, ngài không phải nói, lại đề bạt áp xúc trình độ liền sẽ có phản vệ nguy hiểm sao? Thải Nhược Thiên mỉm cười, đạo, không sai, lại đề bạt áp xúc trình độ liền có phản vệ nguy hiểm, nhưng là, ta một trưởng này cùng lúc trước áp xúc trình độ lại là một dạng. Khác biệt chính là, ta cầm áp xúc sau không gian hệ năng lực trọn vẹn nội ẩn tại tự thân, dạng này, liền có thể tại công kích lúc bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Phổ thông dị năng giả thường xuyên biết sinh ra chỗ nhầm lẫn, tại cùng người lúc động thủ, sẽ đem năng lực của mình trọn vẹn bày ra, mặt ngoài nhìn lại mặc dù lộng lẫy yêu kiều, nhưng kỳ thật tại phóng thích dị năng thời điểm, đã có đại lượng năng lực trôi mất. Mà giống ta vừa rồi dạng này, cầm năng lượng hoàn toàn thu nạp tại tự thân phía trên, mới có thể trọn vẹn phát huy ra dị năng vốn có công kích năng lực. Thiên Ngân nhãn tình sáng lên, nói ta đã hiểu. Ý của ngài là, tại công kích thời điểm, phải tận lực giảm bớt năng lượng không cần thiết hao tổn. Thải Nhược Thiên mỉm cười nói, chính là dạng này, nhưng là, nói dễ, nhưng làm cũng rất khó. Nếu như chỉ là một thành lực lượng, bằng vào ngươi lực khống chế hiện tại liền có thể thực hiện. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, làm ngươi áp xúc chính mình toàn bộ năng lượng hình thành lực công kích về sau, làm sao có thể lại nội ẩn tại tự thân đâu? Nói đơn giản, bàn tay của ngươi có thể tiếp nhận như vậy to lớn áp xúc năng lượng sao? Tại năng lượng phóng thích lúc, khoảng cách rất gần, làm sao có thể không thương tổn tới chính mình đâu? Đây chính là ta muốn dạy ngươi đồ vật. Thiên Ngân phát hiện, Thải Nhược Thiên vì chính mình mở ra một đạo mới tinh đại môn, tâm bên trong rất là hưng phấn, cung kính nói, mời Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm. Thải Nhược Thiên nói, hài tử, ngươi đừng gọi ta Thái Thượng Trưởng Lão, ta là ngươi lão sư, ngươi liền gọi ta một tiếng ra ra a, năm nay ta đã 127 tuổi, hẳn là đương bên trên xưng hô thế này. Thiên Ngân nhìn xem trước mặt tóc bạc mặt hồng hào Thải Nhược Thiên, phát ra từ nội tâm nói, ra ra, đây là ứng với, lấy tuổi của ngài, đủ để làm ta Thái ra ra mà có thừa. Thải Nhược Thiên tâm bên trong thầm than, tiểu tử ngốc, ta kỳ thật liền là ngươi quá ông ngoại a. Ta mới vừa nói là lực lượng, phía dưới, chúng ta lại thảo luận một chút tốc độ, như thế nào cầm tốc độ ứng dụng tới tốt nhất, là một môn phi thường thâm ảo học vấn, lấy ngươi bây giờ năng lực, hẳn là có thể đạt tới 30 lần vận tốc âm thanh tả hữu, nhưng ngươi bây giờ lại kém quá nhiều. Ta muốn dạy ngươi cũng không phải là đơn giản tốc độ, mà là tốc độ cùng lực lượng kết hợp. Tốc độ cùng lực lượng quan hệ là thành có quan hệ trực tiếp, tại ngươi công kích thời điểm, tốc độ càng nhanh, sinh ra lực công kích liền càng cường đại. Có lẽ ngươi từng nghe nói qua, một tên thẩm phán giả cảnh giới dị năng giả có thể phá hủy một quả tinh cầu, vậy hắn bằng vào là cái gì đây? Đơn thuần lực lượng sao? Kia là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Nhưng là, nếu như lực lượng tăng thêm tốc độ, trên lý luận sinh ra lực công kích xác thực có thể có được cầm tinh cầu phá hủy năng lực. Đương nhiên, tình huống cụ thể phân tích, cũng phải nhìn tinh cầu bản thân mật độ lớn nhỏ. Tốc độ ánh sáng là chúng ta dị năng giả có khả năng đạt tới cực hạn, đột phá tốc độ ánh sáng, trực tiếp liền sẽ tiến vào dị không gian, kia đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, dù sao, tiến vào dị không gian dễ dàng, nhưng chỉ bằng vào nhục thân muốn ra đây lại là phi thường khó khăn. Mà tốc độ ánh sáng, liền là mục tiêu của ngươi. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu đi, hy vọng tại 3 tháng sau đó, ngươi có thể đem ta chỗ dậy đồ vật đầy đủ lĩnh hội, những này, đều là chúng ta không gian hệ dị năng giả bí mật lớn nhất, chỉ có đích truyền thánh tử hoặc thánh nữ mới có học tập quyền lực. Cho dù là Mo cũng không có học được qua những thứ này. Thiên Ngân muốn hỏi có hay không Thải Ly học được, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Một già một trẻ, tại cái này dưới đất không gian bên trong, một cái dạy một cái học, bắt đầu truyền thừa nghi thức. Thời gian một ngày tại tinh thần trọn vẹn tập trung tình huống dưới, trong bất chi bất giác đã qua, Thải Nhược Thiên tịnh không để cho Thiên Ngân đi ứng dụng gì đó, chỉ là kỹ càng giải thích cho hắn lấy cụ thể tu luyện phương pháp. Thông qua hắn giảng giải, Thiên Ngân hiểu rõ tới. Nguyên lai mỗi một hệ dị năng giả đều có nhất định bí mật tồn tại, đó chính là đặc thù tu luyện phương pháp, thánh minh vì giữ gìn cao tầng tôn nghiêm, những này tu luyện phương pháp chỉ có thể lấy miệng tương truyền, chỉ có đời tiếp theo thánh tử, thánh nữ mới có thể chân chính học được, hơn nữa, đây là tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Những này tu luyện phương pháp nghe cũng không khó khăn, nhưng chân chính lúc tu luyện, nếu như không có người chỉ đạo, cơ hồ là không có khả năng thành công. Tựa như không gian hệ tốc độ cùng lực lượng kết hợp, nói đến đơn giản, nhưng chân chính làm lúc kỹ xảo tính lại mạnh phi thường. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thiên Ngân, người cái kia cùng mọi người cùng nhau đi ăn cơm tối. Sau đó, tiến hành thân thể cải tạo. Thải Nhược Thiên mỉm cười nhìn Thiên Ngân nói. Đi qua một ngày tiếp xúc, hắn đối Thiên Ngân phi thường hài lòng. Thiên Ngân cực vì thông minh, đối với hắn giảng giải hết thảy, thường thường có thể suy một ra ba. Nguyên bản yêu cầu 3 ngày thời gian đến thuyết minh phương pháp, vẻn vẹn một ngày thời gian, đã hoàn toàn truyền cho Thiên Ngân. Sau này yêu cầu, liền là thời gian dài tu luyện cùng thực tiễn.

Gượng gạo nhìn vẻ mặt băng lãnh Tử Huyễn, Thiên Ngân cười khổ nói, hôm qua, ta thực không phải cố ý. Tử Huyễn hừ một tiếng, nói kia là ta cố ý đúng không? Thiên Ngân nhận mệnh cười khổ nói, là lỗi của ta, Tử Huyễn, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý làm ra bất luận cái gì đền bù. Lạ thường, Tử Huyễn trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, vốn là mỹ lệ nàng, đương nụ cười xuất hiện lúc, thêm là cũng như tiên rơi trần thế, đặc biệt động người, người không cần đến áy náy, đây vốn chính là thiết kế tốt. Đây là ta hẳn là, cũng là chuyện ắt phải làm. Thiên Ngân ngẩn người, thiết kế tốt, nói như vậy, hay là người ta rồi, thế nhưng là, ta không hiểu, người tại sao phải làm như vậy. Mặc dù ngươi cũng là Thánh Minh thành viên, nhưng cũng không cần đến vì Thánh Minh mà nỗ lực to lớn như thế đi. Loại sự tình này, hẳn không có ai có thể yêu cầu ngươi mới đúng a. Dù sao, tấm thân xử nữ hẳn là ngươi nhất chân quý đồ vật. Chương 104, Tử Huyễn còn sót lại băng tộc hạ. Tử Huyễn trong mắt lộ ra phức tạp tâm tình, buồn bã nói, nhất chân quý đồ vật. Không, ngươi sai, với ta mà nói, thậm chí đối tất cả băng tộc người mà nói, vậy cũng là chí mạng độc dược. Ngươi không cầm áy náy gì đó. Mặc dù ta làm như vậy thành toàn ngươi trở thành pha lê chi thể, nhưng là, ngươi cũng như nhau thành toàn ta, giải quyết ta sinh mệnh nguy cơ. Thiên Ngân ngẩn ngơ, ta không hiểu ngươi ý tứ. Tử Huyễn nhìn một chút chính mình khối kia công nghệ cao hợp thành đồng hồ, nói cách khác ngươi tỉnh lại còn cần một chút thời gian, ngươi là ta thứ một người nam nhân, liền nói cho ngươi nghe đi. Ngươi biết băng tộc sao? Thiên Ngân nhanh chóng tìm kiếm trong đầu tư nguyên, bất thình lình, ánh mắt hắn thốt lên, có chút giật mình nói, ngươi chỉ là cái kia truyền bá hàn độc ôn dịch băng tộc sao? Băng tộc hắn từng tại Ngân Hà Liên minh lịch sử phát triển trông được từng tới, kia là ước chừng tại hơn 100 năm trước, băng tộc sinh ra tại một khỏa gọi Huyền Huyền tinh cầu bên trên, kia khỏa tinh cầu chỉ có mùa đông, quanh năm bao trùm tại băng huyết bên trong, mà băng tộc người liền là tại Ngân Hà Liên minh phát triển tới kia khỏa tinh cầu lúc phát hiện, băng tộc có rất kỳ quái đặc điểm, có thể đem tự thân chỗ sẵn có hàn độc truyền bá cấp nhân loại, đã từng có hơn 100 người chết tại loại này hàn độc bên trong. Tại Ngân Hà trong liên minh đã từng sinh ra qua khủng hoảng, vì không ảnh hưởng tới nhân loại, Ngân Hà Liên minh đối Huyền Huyền hành tinh bên trên băng tộc tiến hành một lần đại thanh trừ, đã đem hắn diệt tộc, đồng thời cầm Huyền Huyền hành tinh liệt vào cấm kỵ chi hành tinh, không cho phép bất luận kẻ nào dùng bất kỳ phương pháp nào đổ bộ, nếu không hết thảy hủy diệt. Không nghĩ tới, trước mặt vị mỹ nữ kia Tử Huyễn lại là hắn tộc nhân. Tử Huyễn hừ lạnh một tiếng, nói tại toàn bộ Ngân Hà Liên minh ghi chép bên trong, đều hẳn là nói chúng ta là ôn dịch. Nhưng ngươi biết sự thực là dạng gì sao? Thiên Ngân nói, nghe ngươi nói như vậy, trong đó hẳn là còn có một đoạn ẩn tình. Tử Huyễn trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, thế giới bên trên căn bản cũng không có băng tộc tồn tại. Chúng ta cái gọi là băng tộc người, kỳ thật đều chỉ là phổ thông nhân loại thế thôi. Ngân Hà Liên minh thường phát hiện một khỏa có thể sinh tồn mới hành chính hành tinh, đều sẽ phái sai một chi thám hiểm tiểu đội tới kia khỏa tinh cầu bên trên đi nghiên cứu. Mà ta tiền bối, chính là chi kia thám hiểm tiểu đội tạo thành người. Hết thảy có hơn 300 người. Lúc ấy, mới vừa đến Huyền Huyền hành tinh, bọn hắn căn bản vô pháp thích ứng nơi đó độ nóng. Vũ trụ hạ nguồn năng lượng không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục chống đỡ. Mà lúc trước tại dò xét lúc, từng tại Huyền Huyền hành tinh bên trên phát hiện qua các loại thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Thế là, ngay lúc đó hạm trưởng quyết định, tại Huyền Huyền hành tinh bên trên tiến hành thám hiểm hoạt động, 300 người lưu lại hơn 10 người thủ hộ quân hạm, cái khác người toàn thể xuất động, tại âm 40 độ nhiệt độ thấp tình huống dưới bắt đầu đối Huyền Huyền hành tinh dò xét. Trọn vẹn gần một tháng điều tra về sau, bọn hắn phát hiện một cái sơn cốc, cái kia trong sơn cốc như là xuân kỳ kiểu ấm áp. Tại phát hiện sơn cốc một khắc này, toàn bộ nghiên cứu nhân viên cũng không khỏi reo hò lên tiếng, nhưng là, bọn hắn nhưng lại làm sao biết, chính là bởi vì lần này thám hiểm, đem bọn họ đẩy lên tử vong vực sâu. Nghiên cứu nhân viên nhóm tiến vào sơn cốc về sau, bắt đầu nghiên cứu trong đó các loại thực vật, bọn hắn phát hiện, tại thực vật bên trong có một loại trái cây màu đỏ sẵn có quá cao dinh dưỡng giá trị, có thể cung nhân loại dùng ăn. Vì nghiên cứu, bọn hắn trong đó một số người lấy thân thể của mình vì vật thí nghiệm ăn loại kia trái cây, kết quả so dự đoán còn tốt hơn. Loại kia trái cây chẳng những có thể khôi phục thể lực, bổ sung nhân thể cần có toàn bộ chất dinh dưỡng, đồng thời còn làm bọn hắn có được chống đỡ kháng hàn lạnh năng lực, tịnh lệnh thân thể già yếu cùng cơ năng hạ thấp tình huống biến mất, nếu như theo chiếu dọi loại tới nói, cái kia có thể tính được là tiên quả. Đáng tiếc, loại trái cây này số lượng cũng không nhiều, có phát hiện này, bọn hắn lập tức liền hướng Ngân Hà Quốc hội Liên minh làm ra báo cáo. Đạt được hội nghị ngợi khen, chúng ta Thánh Minh Thánh Dịch liền là đi qua nghiên cứu sau dựa theo loại trái cây này dinh dưỡng tỷ lệ chế tác mà thành. Lúc ấy, các nghiên cứu viên nghĩ, nếu như có thể đem loại trái cây này cấy ghép tới nhân loại toàn bộ tinh cầu đi, tất nhiên có thể chỉnh thể đề bạt nhân loại tự thân năng lực. Thật nhanh Ngân Hà Liên minh lại phái sai một nhóm người tới Huyền Huyền hành tinh, từ lúc ấy Ngân Hà Quốc hội Liên minh nghị trưởng trực tiếp xuất lĩnh. Hết thảy có hơn 10 tên nghị viên đi theo, cái khác, vậy mà đều là robot. Lúc ấy, Nhóm đầu tiên nghiên cứu nhân viên hạm trưởng coi là nghị trưởng là sợ huyền huyền hành tinh bên trên hoàn cảnh ảnh hưởng, cho nên mới mang đến mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ khai thác robot. Nhưng là, rất nhanh là hắn biết chính mình sai, thăm dò qua sơn cốc về sau, nghị trưởng chỉ huy robot trực tiếp chiếm lĩnh bọn hắn chiến hạm, tịnh bắt đầu đại đồ sát. À, vậy thì vì cái gì? Loại kia trái cây phát hiện hẳn là công lao a. Vì sao lại đồ sát công thần? Thiên Ngân nhăn nhăn mi đầu, Tử Huyễn giọng căm hận nói, bởi vì tham lam. Lúc ấy, hạm trưởng là trực tiếp hướng thượng nghị viện nghị trưởng hồi báo, vì có thể cầm loại trái cây này chiếm làm của riêng, cái nắm giữ tại số ít người trong tay, diệt khẩu là lựa chọn của bọn hắn, cho nên, hắn dẫn theo chính mình tâm phúc thủ hạ tự mình đi tới huyền huyền hành tinh. Ta đám tiền bối tại đụng phải đột nhiên tập kích về sau, lập tức làm ra phản ứng, nhưng bọn hắn dù sao quá yếu ớt, mặt đối cường đại robot, bọn hắn chỉ có chạy trốn. Lúc ấy, liền đã có hơn 100 người chết oan chết uổng, cái khác người đi ra ngoài, lợi dụng không sợ giá lạnh thân thể liều mạng chạy trốn. Nghị trưởng chỉ huy robot đuổi giết bọn hắn, người thân thể vĩnh viễn vô pháp cùng robot so sánh, người đã chết càng ngày càng nhiều. Tại nhất nguy cấp trước mắt, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm lại phát hiện một tòa sơn cốc, vì tránh né truy sát, bọn hắn đành phải chạy trốn đi vào. Trong sơn cốc hoàn cảnh cứu được bọn hắn, nơi đó độ nóng vậy mà so huyền huyền hành tinh địa phương khác thấp hơn mấy lần, có tới âm 100 độ. Cho dù là robot, tại loại này hoàn cảnh bên trong cũng vô pháp sinh tồn. Đại lượng robot trọn vẹn hủy hoại, chỉ có cực ít một bộ phận bị đông lại, nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm nương tựa theo đối khoa học kỹ thuật nhận biết, cầm những này robot trình tự cải biến, tại trình tự bên trong gia nhập địch toàn diệt tư tưởng sau đưa đến ngoài sơn cốc thả trở về, dạng này mới để bọn hắn tạm thời có thể chạy trốn. Ngay lúc đó thượng nghị viện nghị trưởng cầm huyền huyền hành tinh liệt vào cấm kỵ chi hành tinh về sau, lấy người biết lý do hủy diệt hết thảy chứng cứ, kia như xuân kỳ kiểu ấm áp sơn cốc cứ như vậy bị hắn chiếm lấy. Buồn cười là, hắn lập ra Iceman thế mà thực xuất hiện. Giấu ở nước đá trong cốc nhân viên nghiên cứu khoa học mặc dù không e ngại giá lạnh, nhưng một cái vấn đề rất lớn lại uy hiếp bọn hắn dù sao cũng là người, còn cần đồ ăn a. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ở rét lạnh trong sơn cốc tìm kiếm. Có lẽ là thượng thiên quyến luyến những này sắp hy sinh tại tham lam địa vị cao người trong tay các nghiên cứu viên, bọn hắn lại phát hiện một loại trái cây màu xanh lam, khi đó, đã không có nghiên cứu thời gian, vì giải trừ đói khát, bọn hắn chỉ có ăn loại vật này. Kết quả, băng tộc người sinh ra, loại kia trái cây màu xanh lam, nhưng thật ra là chí hàn chi vật, dù cho có trước kia ăn xong trái cây màu đỏ triệt tiêu bộ phận hàn khí, lại như cũ không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn, sinh mệnh biến được nhất thời, hết thảy không tới 100 người, tại trong hơn 10 năm lần lượt qua đời. Tình phòng lượng biến được càng ngày càng thưa thớt, thẳng đến 22 năm trước, Peter lão sư tại lòng hiếu kỳ điều khiển, từ bản minh đại trưởng lão ánh sáng tự mình hộ tống đi tới huyền huyền hành tinh. Bọn hắn tránh đi Ngân Hà Quốc hội liên minh lưu lại thủ vệ, đối tất cả huyền huyền hành tinh tiến hành thăm dò. Khi bọn hắn tìm kiếm được nước đá cốc lúc, tại một cái khe núi bên trong kinh ngạc phát hiện một cái trong tã lót bé gái cùng bên trên trăm cỗ nhân thể băng điêu cùng với những người này lưu lại di tích. Theo di tích bên trong bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai băng tộc bí mật của người lại là dạng này. Mà cái kia bé gái liền là cái cuối cùng băng tộc người, cũng chính là ta. Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy thương tiếc, trách không được Tử Huyễn đối với bất kỳ người nào đều như vậy băng lãnh, nguyên lai nàng lại có thân thế thê thảm như thế. Người nhẹ nhàng tiến lên, ôn nhu cầm Tử Huyễn băng lãnh thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nhìn xem nàng lệ rơi đầy mặt gương mặt xinh đẹp, ôn nhu nói, đều đã đi qua, đừng khổ sở, những cái kia người dù sao vẫn sẽ có được báo ứng. Tử Huyễn nghẹn ngào nói, là Peter lão sư cấp ta tân sinh hy vọng. Hắn cầm ta mang về sở nghiên cứu về sau, liền phát hiện trên người của ta có hàn độc, vì có thể để cho ta sống xuống tới, hắn dùng hết các loại biện pháp muốn đem hàn độc xua tan, nhưng là, trong cơ thể ta hàn độc độ nóng lại đạt đến kinh người âm 240 độ, bất kỳ cái gì dược vật vừa tiến vào thân thể của ta, đều sẽ lập tức bị băng phong. Dù cho dùng ngâm phương pháp, cũng chỉ có thể tạm thời duy trì ta sinh mệnh thế thôi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ta dần dần lớn lên, Peter lão sư từ đầu đến cuối vì chuyện của ta mà khốn nhiễu. Mười mấy năm trước, hắn cuối cùng tại nghĩ đến một loại biện pháp khả thi, nếu như có thể dùng tới ngàn loại chân quý dược tài dung hợp sau phương pháp nghiên cứu ra một chồng thuốc vật, lại trải qua nhiệt độ cao tẩy lễ, có lẽ mới có biện pháp cầm trong cơ thể ta hàn độc hóa đi. Nhưng là, loại phương pháp này lại có một vấn đề, đó chính là nhất định phải có một cá nhân làm kíp nổ, nếu như là người bình thường, dù cho có thẩm phán giả năng lực, cũng sẽ bị ta hàn độc thương tổn, chỉ có hắc ám bên trong hỏa diễm, mới có thể ngăn cản được loại này hàn độc xâm lấn, cũng chính là người biết địa ngục ma hỏa. Dược vật nghiên cứu ra đến, nhưng là xem như kíp nổ người nhưng thủy chung tìm không thấy. Hắc ám thế giới bên trong, có thể có được địa ngục ma hỏa thực lực người vốn là rất ít, huống chi, bọn hắn đều là năng lực kinh người hắc ám thẩm phán giả, làm sao có thể dễ dàng khiến cho đi vào khuôn khổ đâu. Một cái không tốt, chỉ sợ ta cũng sẽ bị hắn thương tổn. Vài ngày trước, tại ngươi cùng Trúc Dung thẩm phán giả đối chiến thời điểm, Peter lão sư kỳ thật cũng tại đại sân thi đấu, xem như Thánh Minh cao tầng bên trong một thành viên, hắn biết ngươi có được hắc ám năng lực, lúc ấy Tịnh không có báo hy vọng quá lớn, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hắc ám dị năng đạt đến cảnh giới gì, thật không nghĩ đến, ngươi lại có thể sử dụng địa ngục ma hỏa. Thế là, Peter lão sư tại Đồng Quang Minh đại trưởng lão thương lượng qua về sau, quyết định để ngươi cùng ta lẫn nhau xem như đối phương môi giới. Lấy gấp 10 dược lượng đối ngươi tiến hành ngâm cải tạo, thông qua mô phỏng thí nghiệm cùng trước kia nhiều lần nghiên cứu, trên lý luận là tuyệt đối có thể được, thế là, liền có đêm qua một màn kia. Đáng tiếc là, lý luận dù sao không phải thực tiễn. Dược vật dần dần thẩm thấu thân thể của ngươi về sau, đã dẫn phát ra ngươi cất giấu địa ngục ma hỏa năng lực, nhưng là, lại như cũ vô pháp trở thành kíp nổ khu trừ trong cơ thể ta hàn độc. Ngay tại ta có chút lúc tuyệt vọng, ngươi lại tiến vào trong cơ thể của ta, hàn cùng nhiệt tương liên, lý luận cuối cùng tại biến thành thực tiễn, thân thể của ta bị ngươi không ngừng truyền đến nhiệt độ ảnh hưởng, thể nội hàn độc cuối cùng tại bị dần dần xua tán đi. Ta được đến tân sinh, mà ngươi cũng đã trở thành pha lê chi thể, đi qua 4 giờ tại trong dược vật đoán tạo, thân thể của ngươi đã có thể tiếp nhận tự thân tu luyện mà được cấp 80 dị năng trùng kích. Mà ngoại lai công kích, trừ phi cường độ có thể vượt qua cấp 40 dị năng, nếu không tuyệt không có khả năng thương tổn tới ngươi. Ta chỉ là ngươi không cầm tự thân năng lực phòng ngự tình huống dưới. Hiện tại, da của ngươi đã so bất luận một loại nào đã biết khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được hạng nhẹ khải giáp còn cứng cỏi hơn nhiều. Cho nên, chúng ta là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngươi trọn vẹn không cần thiết bởi vì chuyện của ta mà nghĩ nhiều. Ta trước kia từng nghe qua một đêm từ ngữ này, giữa chúng ta, liền xem như có một đêm này duyên đi. Ngừng đâu, Tử Huyễn hướng Thiên Ngân nhoẻn miệng cười, nói, kỳ thật. Hay là ta chiếm ngươi tiện nghi mới đúng, ngươi chỉ bất quá là thân thể cải tạo, mà ta lại là trọng sinh. Thiên Ngân mỉm cười, nói Tử Huyễn, kia ngươi về sau định làm như thế nào? Tiếp tục tại sở nghiên cứu làm nghiên cứu sao? Tử Huyễn lắc đầu, nói, không nhất định, kỳ thật, ta cũng là thánh nữ hầu tuyển người chi nhất, bởi vì ta tiên thiên nước đá thể, cho nên có được năng lực đặc thù, không phải chính thống thủy hệ dị năng, mà là thuần băng hệ dị năng. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua, năng lực của ta đã hoàn toàn mở ra. Sử dụng cũng không cần lại cố kỵ dẫn phát hàn độc, năng lực của ta đặc thù, Lam Lam cũng chưa hẳn là đối thủ của ta nha. Bởi vì ngươi ta hợp thể, ngươi mới là ta sơ hở duy nhất. Ta phải đi, hàn độc bài xuất, ta cũng có thể bắt đầu tu luyện, nếu như ta có thể có được độ không tuyệt đối năng lực, ta nghĩ, không thể so với thẩm phán giả cảnh giới dị năng giả kém gì đó. Về sau thân thể các ngươi cải tạo, liền từ tác lý cái kia mập mạp toàn quyền phụ trách. Theo Thiên Ngân trong ngực đứng thẳng người, nhìn thật sâu hắn một chút về sau, dứt khoát quay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Thiên Ngân theo bản năng gọi được Tử Huyễn. Tử Huyễn quay đầu lại, còn có việc sao? Trong đôi mắt đẹp vũ khí thoáng hiện, nhìn xem anh tuấn cao lớn Thiên Ngân, lòng của nàng không khỏi có chút khuấy động. Thiên Ngân nói, chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao? Liền chính hắn đều không hiểu vì sao lại hỏi như vậy. Tử Huyễn cười nhạt một tiếng, nói ta không biết, nếu có duyên, có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại đi. Thiên Ngân, có lẽ sau này làm ta yêu cầu ấm áp thời điểm, ta sẽ tìm đến ngươi đi. Băng lãnh, lại xuất hiện tại khuôn mặt của nàng bên trên, một đạo lạnh lùng hàn quang theo Tử Huyễn trong mắt lóe lên, nàng dứt khoát quay người mà đi. Giải quyết sinh mệnh nguy cơ, nàng hiện tại chỉ có hận, đối những cái kia giết hại nàng tiền bối chi nhân hận. Tử Huyễn rời đi, Thiên Ngân một cá nhân đứng tại chỗ, trở về chỗ tối hôm qua phát sinh hết thảy, Tử Huyễn rời đi lúc bóng lưng, thật sâu khắc ở hắn chỗ sâu trong óc. Chương 105, Hỏa Vân hành tinh nhiệm vụ thứ nhất thượng. Một lát sau, Tắc Lý từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thiên Ngân, nói, người đã ra đây rồi, cái khác người cũng kém không nhiều hẳn là xong việc. Người vừa rồi nhìn thấy Tử Huyễn không có, ta thế nào cảm giác nàng hôm nay có điểm gì là lạ, vậy mà chủ động cùng ta chào hỏi, hiếm thấy hiếm thấy. Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây, Thiên Ngân mỉm cười nói, Tắc Lý đại ca, Tử Huyễn kỳ thật không giống người tưởng tượng dạng kia, chỉ là nàng trong nóng ngoài lạnh tính cách không dễ dàng bị người khác tiếp nhận thế thôi. Tắc Lý phất phất tay, nói, được rồi, khỏi phải nói nàng, dù sao Peter lão sư đem nàng chuyển đi, không biết đi làm gì đó, chỉ ít tại một đoạn thời gian không cần nhìn kia tấm mặt lạnh, luôn luôn chuyện tốt. 3 tháng thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại 5 vị thái thượng trưởng lão chỉ đạo bên dưới, Thiên Ngân bọn người đối tự thân dị năng đều lại có nhận thức mới, theo bọn hắn đến dưới đất căn cứ ngày thứ 2 khởi, đại trưởng lão ánh sáng cũng tự mình đi tới căn cứ bên trong, truyền thụ bách hợp quang minh hệ dị năng đặc thù năng lực. Hắn đang dạy bách hợp thời điểm. Dù sao vẫn sẽ dùng quang hệ dị năng phát ra một cái kết giới, dùng hai người trò chuyện thanh âm tuyệt sẽ không bên ngoài cuồn cuộn. Bởi vì tập huấn vô cùng gấp gáp, ban đêm còn muốn tiến hành thân thể cải tạo, Thiên Ngân cơ hồ không có thời gian cùng bách hợp cùng một chỗ, chỉ có mỗi ngày sau bữa cơm chiều kia nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong, có thể cùng một chỗ nói mấy câu, mặc dù chỉ là như vậy, nhưng mỗi lúc trời tối kia mười mấy phút lại là Thiên quá mong đợi nhất. Sau 3 tháng, địa cầu, cuối cùng tại lại hô hấp đi ra bên ngoài không khí, mặt trời a. Ta yêu ngươi, Phong Viễn khoa trương đứng tại Thiên Bình cầu cửa ra vào lớn tiếng hô hào. Dựa vào bốn cái ngón giữa dựng đứng tại bên cạnh hắn, Thiên Ngân nhấc chân ham muốn đá, cười mắng, đừng nói với người khác ngươi là huynh đệ của ta, gánh không nổi này ngươi. Phong Viễn ủy khuất chạy đến Bách Hợp sau lưng, nói, đại tẩu, người trông Thiên Ngân lão đại làm sao đối hắn tiểu đệ ta. Hay là đại tẩu ngươi tốt, duy nhất không đối hắn dựng thẳng ngón giữa, cũng chỉ có Bách Hợp. Bách Hợp mỉm cười, nói, Phong Viễn, ta dường như cùng ngươi không quá quen đi. Phong Viễn vẻ mặt cầu xin, nói các ngươi sẽ không như thế tuyệt tình đi. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy phía ngoài mặt trời rất đẹp sao? Lam Lam trong tay sáng lên một đoàn hào quang màu xanh lam, quả thật rất đẹp, bất quá, lập tức ngươi tựu trở nên càng đẹp, băng điêu dưới ánh mặt trời, nhất định sẽ chiếu lấp lánh. Vừa mới nói xong, một đạo hào quang màu xanh lam trên không trung tính cung, trong chớp mắt đã vòng qua Bách Hợp đi tới Phong Viễn trước mặt. Lục Diệp, cứu mạng, lão bà ngươi giết người rồi. Phong Viễn một bên khoa trương hô to, một bên hai tay mang theo một đoàn thanh sắc quang mang, triệt tiêu Lam Lam công kích. Hắn kêu lên Lục Diệp hai chữ lúc, Thiên Ngân cùng Lam Lam không khỏi đồng thời thân thể chấn động, Thiên Ngân theo bản năng mang hạ thủ, nhưng rất nhanh liền ý thức được chính mình hiện tại thân phận. Mà Lam Lam trong mắt tắc toát ra một tia phức tạp tình cảm, hướng Phong Viễn cả giận nói, phải chết ngươi. Trông ta tha cho ngươi, nói, liền muốn xông đi lên thu thập Phong Viễn. Bách Hợp như có điều suy nghĩ trông Thiên Ngân một chút, giữ chặt Lam Lam, mỉm cười nói, được rồi, Phong Viễn luôn luôn không đều là như thế không che đậy miệng sao. Ta muốn đi trước, các ngươi khá bảo trọng. Lam Lam nhìn xem Bách Hợp, nhìn lại Thiên Ngân, ngươi thực không cùng chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Bách Hợp lắc đầu, nói thực lực của các ngươi đủ, Lam Lam, thay ta chiếu cố Thiên Ngân a, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, các ngươi khá bảo trọng. Nói xong, không cần biết đến ánh mắt của mọi người, người nhẹ nhàng tới Thiên Ngân trước người, tại hắn trên môi khẽ hôn, đeo lấy nhàn nhạt làn gió thơm, vạch ra một đạo đạm kim sắc quang mang, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Cảm thụ được phần môi mềm mại, Thiên Ngân có chút tịch mịch nhìn xem Bách Hợp biến mất phương hướng, âm thầm chúc phúc nàng, hy vọng nàng có thể sớm ngày hoàn thành chính mình tâm nguyện. Lam Lam trong mắt lộ ra một tia phức tạp quang mang, Bách Hợp là có ý gì? Vì cái gì nàng biết nói để cho mình chiếu cố Thiên Ngân đâu? Chẳng lẽ, nàng đã nhìn ra cái gì? Chẳng lẽ, ta cùng Thiên Ngân ở giữa thực đã không còn là đơn thuần tình bằng hữu a? Phong Viễn tiến đến Thiên Ngân bên cạnh, lão đại, ngươi còn không đi truy, nếu như ngươi lưu nàng, nàng hẳn là sẽ lưu lại. Thiên Ngân lắc đầu, nói không, ta không thể lưu nàng, nàng có chính mình tâm nguyện, nếu như không thể đem tâm nguyện hoàn thành, chúng ta từ đầu đến cuối vô pháp chân chính cùng một chỗ. Từ nàng đi thôi, nếu thích, liền muốn bao dung nàng hết thảy. Huống chi, ta thưởng thức nhất nàng, liền là kia phân không nhiễm trần ai thiện lương. Dạ Hoan mỉm cười nói, Bách Hợp thực hạnh phúc, ngươi hiểu như vậy nàng, không biết lúc nào ta mới có thể tìm được một cái giống ngươi như thế quan tâm nam nhân tốt. Phong Viễn cười hắc hắc nói, Dạ Hoan tỷ, ngươi xem ta như thế nào dạng. Ta cũng phi thường quan tâm nha. Dạ Hoan trừng mắt liếc hắn một cái, im lặng. Xích Hiên nói, lão đại, chúng ta cần phải đi, lần này là chúng ta lần thứ nhất thay bản minh chấp hành nhiệm vụ. Bằng vào chúng ta thân phận, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất làm tới tốt nhất. Thiên Ngân hướng Xích Hiên điểm gật đầu, nói, Hỏa Vân tinh hệ, Xích Hiên, người đã từng đi qua nơi đó, cùng tới vận thâu hạm bên trên, trước cấp đại gia nói một chút nơi đó tình huống đi. 3 tháng tập huấn hoàn thành, vì kiểm nghiệm bọn hắn năng lực, cũng vì càng tốt hơn lịch luyện, Thánh Minh hướng bọn hắn hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất, tiến về Hỏa Vân tinh hệ bên trong Hỏa Vân hành tinh tìm kiếm địa hỏa thần lằn, tịnh mang về chỉ ít một quả địa hỏa thần lằn gan dùng cho sở nghiên cứu đối dược vật nghiên chế độ. Nhiệm vụ nghe đơn giản, nhưng này địa hỏa thần lằn nhưng tuyệt không phải dễ dàng tiêu diệt. Đạp bên trên Thánh Minh sớm đã chuẩn bị cho bọn họ tốt, có thể chống cự cấp thấp dị không gian phong bạo đặc thù vận thâu hạp. 5 người ngồi tại phòng điều khiển chính bên trong, riêng phần mình thắt chặt dây an toàn, Thiên Ngân hướng Xích Hiên điểm gật đầu, ra hiệu hắn có thể bắt đầu nói. Xích Hiên nói, tại 5 năm trước, ta đã từng vì chính để bạt năng lực từng tới Hỏa Vân hành tinh, ở nơi đó lịch luyện thời gian nửa năm. Hỏa Vân hành tinh là hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn hành chính hành tinh. Nguyên nhân là tinh cầu khoảng cách Hỏa Vân mặt trời gần vô cùng, chẳng những mặt đất dẫn lực cực lớn, hơn nữa, phía trên nhiều năm khô nóng, cho dù là độ nóng thấp nhất địa phương, cũng có 50 độ C tả hữu. Khắp nơi đều tồn tại núi lửa, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng núi lửa phun trào, dung nham khắp nơi có thể thấy được, là không ổn định nhất một quả tinh cầu, nhân loại căn bản vô pháp sinh tồn. Theo nghiên cứu biểu hiện, Hỏa Vân hành tinh sở dĩ núi lửa bạo phát tấp nập, cùng nó kết cấu quá có quan hệ, hắn tinh cầu mật độ là địa cầu mấy chục lần, bởi vì địa hạch biến hóa, thường xuyên lại xuất hiện lòng đất đứt gãy, từ đó đưa tới núi lửa phun trào. Tại Hỏa Vân hành tinh bên trên, chỉ có cực ít sinh vật tồn tại, trong đó địa hỏa thần lằn chính là trong đó cường đại nhất một loại, nó sinh hoạt tại trong nham tương, dựa vào thu nhận dung nham phía trong các loại khoáng vật chất sinh tồn, chẳng những thể tích to lớn, hơn nữa phòng ngự lực cực mạnh, có thể trực tiếp dung nham tấn công địch. Dung nham các người đều biết, độ nóng chi cao là nhân thể căn bản không thể thừa nhận, cho dù là chúng ta đã cải tạo thân thể, cũng tuyệt không có khả năng cùng dung nham chống lại. Nghĩ tiêu diệt phòng ngự lực siêu cường địa hỏa thần lằn, chỉ sợ cần chúng ta mấy người hợp lực, đang toàn lực công kích đến mới có hy vọng. Địa hỏa thần lằn địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nó căn bản không có nhược điểm, cho nên chỉ có thể ngạnh công. Ta nghĩ, Minh bên trong sở dĩ lựa chọn để chúng ta đi tìm địa hỏa thần lằn, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì địa hỏa thần lằn mặc dù công kích cùng phòng ngự đều cực kỳ cường hãn, năng lực hành động lại không cường. Coi như chúng ta vô pháp đắc thủ, hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra, đại gia đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một chút, gặp được lạc đàn địa hỏa thần lằn, tụ chúng ta chúng nhân chi lực, có lẽ còn là có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Ngân nghiêm mặt nói, trước khi đi, đại trưởng lão đã từng dặn dò qua ta, hết thảy dẹp an toàn thứ nhất, tới hỏa vân hành tinh, ai cũng không cho phép tự tiện hành động. Đi bao nhiêu người, liền nhất định phải trở về bao nhiêu người, tuyệt đối không thể tham công sai lầm tiến. Đám người nhao nhao gật đầu, làm hướng Xích Hiên hỏi, địa hỏa thần lằn gan là phi thường chân quý dược tài, chúng ta Thánh Minh trước kia có hay không từng chiếm được? Xích Hiên gật đầu nói, có qua, nhưng lại rất ít. Địa hỏa thần lằn tính thích quần cư. Nếu như vượt qua năm đầu địa hỏa thần lằn cùng một chỗ, cho dù là thẩm phán giả chỉ sợ cũng khó mà đối bọn hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Dù sao, bọn chúng là một loại phi thường mẫn cảm sinh vật, làm địch nhân quá cường đại lúc, bọn hắn chọn chui vào trong nham thạch tránh né. Gia gia của ta đã từng nói, nghĩ tiêu diệt địa hỏa thần lằn, không chỉ yêu cầu thực lực, đồng thời, vận khí cùng trí tuệ cũng phi thường trọng yếu. Lam, ngươi là thủy hệ dị năng giả, tới đó muốn phá lệ cẩn thận, tại hỏa vân hành tinh ác liệt hoàn cảnh bên dưới sẽ đối với ngươi năng lực phát huy sinh ra ảnh hưởng rất lớn, bởi vì nơi đó thủy năng lượng phần tử phi thường mỏng manh. Lúc công kích ngươi tốt nhất cũng không cần tham dự. Xích Hiên ra ra, chính là Thái Thượng trưởng lão Xích Võng, trong chúng nhân, lấy Xích Hiên niên kỷ lớn nhất, đã có 39 tuổi. Nếu như không phải Thiên Ngân tại thực lực thượng chiết phục hắn luôn rồi, hắn căn bản sẽ không nghe theo loại trừ Thánh Minh cao tầng bên ngoài bất luận người nào mệnh lệnh. Lam mỉm cười, nói cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta cấp các ngươi làm hậu cần chính là toàn tự động loại hình D8 số 332 vận thâu hạm sắp tiến vào dị không gian, dự tính lữ hành thời gian 1 giờ 46 phân. Mời các vị hành khách chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào dưỡng sinh cabin. Thiên Ngân hướng đám người điểm gật đầu, riêng phần mình nằm vào bên cạnh dưỡng sinh cabin bên trong. Nằm thẳng tại dưỡng sinh cabin bên trong, Thiên Ngân không khỏi có chút hưng phấn, hắn đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng, coi như không sử dụng thiên ma biến, lấy hắn hiện tại đối không gian hệ năng lượng khống chế, cũng tuyệt đối có thể áp đảo tiểu đội cái khác người phía trên. Quyền lực loại vật này không có người không hy vọng có được, bởi vì quyền lực có thể làm được rất nhiều thường nhân không thể làm đến sự tình. Rời đi Thánh Minh thời điểm, Thiên Ngân lần nữa đồng Quang Minh đại trưởng lão nói chuyện một lần, cùng bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về địa cầu lúc, Thiên Ngân tạm thời cầm không có bất luận cái gì nhiệm vụ, hắn hành động cũng cầm khôi phục tự do, khi đó, hắc ám thế giới chính là Thiên Ngân lựa chọn. Gần sau 2 giờ, đường Thiên Ngân 5 người theo dưỡng sinh cabin phía trong ra đây lúc, ngăn cách hợp kim cửa kính thủy tinh đã thấy một mảnh hỏa hồng thế giới. Thể tích cũng không tính rất lớn, hỏa vân hành tinh phảng phất tự thân thiêu đốt lên, xuyên thấu qua đêm đen như mực không nhìn lại đặc biệt tỉnh táo, lộng lẫy chói mắt sắc thái không ngừng kích thích bọn hắn thị giác. Tới, chính là chỗ này, Xích Hiên thanh âm bên trong bao hàm vẻ hưng phấn, đối với hắn mà nói, hỏa vân hành tinh loại hoàn cảnh này, tuyệt đối là tốt nhất nơi tu luyện, nơi này hỏa hệ năng lượng phân tử dị thường sung túc, nếu như không phải tinh cầu ngoài mặt cực không ổn định, hắn đã sớm lựa chọn tại nơi này nhiều năm tu luyện. Thiên Ngân hướng vận thâu hạm toàn tự động dưới máy vi tính đặt mệnh lệnh, tự động tìm kiếm có thể đỗ phương vị, thả chúng ta xuống dưới. Vận thâu hạm không ngừng hướng hỏa vân hành tinh đến gần, đi qua tuần hành quét hình về sau, rốt cuộc tìm được một mảnh không bị dung nham bao trùm địa phương chậm rãi hạ xuống. Bổn hạm biết quay chung quanh hỏa vân tinh quỹ đạo tuần hành, tùy thời chờ mệnh lệnh. Chủ khống máy tính tại vận thâu hạm dừng hẳn sau đó, phát ra cơ giới hóa thanh âm. Thiên Ngân 5 người, đeo tốt chính mình trang bị. Mặc vào có thể tự động theo ác liệt hoàn cảnh bên dưới cung cấp dưỡng khí cung cấp y phục vũ trụ, thông qua vận thâu hạm điện tử quỹ đạo, bỏ vào bọn hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ địa phương. Mới vừa ra tới, đám người chợt cảm thấy gió nóng phả vào mặt, sinh vật điện não nhắc nhở bọn hắn, nơi đây độ nóng vì 73 độ C. Y phục vũ trụ tự động điều tiết bên ngoài thân độ nóng, khiến cho bọn hắn không đến mức bị khô nóng ảnh hưởng. Vận thâu hạm cất cánh, trong chớp mắt tan biến tại chân trời, Thiên Ngân hướng Xích Hiên đạo, người dẫn đường a, tới địa hỏa thần lằn có khả năng xuất hiện địa phương đi. Cái khác người theo sát, Lam ở giữa, Dạ Hoan, Phong Viễn hộ hai bên, ta đoạn hậu. Vừa xuất hiện nguy hiểm, trước đề bạt phi hành độ cao. Đây là hắn lần thứ nhất hành xử đội trưởng quyền lực, vừa nói, vừa bắt đầu chú ý cảnh vật chung quanh.

hắn tịnh không có công kích phòng ngự lực cường hãn địa hỏa lũ thần lằn, mà là một chưởng bổ vào trong nham thạch. Tức khắc, dung nham tại to lớn trùng kích lực tứ tán phân bay, tung tóe tới xung quanh mặt đất bên trên, tức khắc hòa tan rất nhiều bùn đất, dùng mặt đất biến được càng thêm cái hố, mà nguyên bản dung nham trong đầm dung nham tại thiên ngân công kích đến, chỉnh thể giảm bớt rất nhiều. Lúc này, Phong Viễn ba người cũng triển khai hành động, Dạ Hoan là thổ hệ trưởng khống giả, đối với đại địa điều khiển lấy nàng mạnh nhất, Xích Hiên cùng Phong Viễn riêng phần mình ngưng kết ra một đoàn áp xúc năng lượng, bỗng nhiên hướng hai cái dung nham đầm bên cạnh đánh tới, Dạ Hoan trong mắt chợt lóe sáng, toàn thân tản mát ra một đoàn màu vàng ánh sáng, không ngừng tăng lên trong cơ thể mình năng lực. Địa hỏa thần lằn đại bộ phận chú ý lực đều bị thiên ngân hấp dẫn, trong lúc nhất thời, từng đạo trùng kích lực cực mạnh dung nham vượt ngang trời cao, đuổi theo thiên ngân lấp lóe không yên thân ảnh. Thanh, hồng lưỡng sắc quang mang bỗng nhiên bạo phát, tiếng vang bên trong, Phong Viễn cùng Xích Yên công kích tại hai cái dung nham đầm bên cạnh riêng phần mình oanh mở một cái hố to, hỏa vân hành tinh mật độ xác thực đủ lớn, chẳng những tự thân dẫn lực cực mạnh, mặt đất trình độ cứng cáp cũng không phải bình thường hành chính hành tinh có thể so sánh, bọn hắn oanh kích ra hố rõ ràng so thiên ngân lúc trước cái kia dựa vào tự thân trùng kích lực cùng áp xúc năng lượng kết hợp sau oanh kích ra nhỏ hơn rất nhiều. Phong Viễn hai mắt hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, quát to tự do gió ha. Cấp ta cuồng bạo, thân thể ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, theo thân thể chuyển động, một cỗ gió nóng không ngừng ngưng kết, từ tiểu hình vòi rồng dần dần biến lớn, hấp sát dung nham trong đầm dung nham tứ tán phân bay. Phong Viễn cũng không thể xuất toàn lực, bởi vì một khi dung nham bị vòi rồng cuốn quá cao, liền sẽ phản phệ tự thân, cho nên, hắn chỉ là dùng vòi rồng tận lực cầm dung nham thổi tứ tán phân bay, một là than bạc dung nham dung lượng, khác một cái, cũng có thể ngăn cản địa hỏa thần lằn ánh mắt. Ba tháng cường hóa tập huấn hiện ra vốn có hiệu quả, Xích Hiên trên người ngưng tụ lại đại lượng hỏa chi lực, mắt thấy mấy cái địa hỏa thần lằn hướng mình ba người phương hướng phun ra dung nham, hai tay hợp lại, một phía to lớn hỏa diễm chi thuẫn xuất hiện trong tay. Hỏa diễm thuẫn bảy biện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tinh thể, hiển nhiên không phải lúc trước vội vàng ở giữa dùng da thuẫn bài có thể so sánh, hắn không có chính diện trọi cứng, mà là bằng vào chính mình đối lửa chi lực đầy đủ lý giải, theo bên cạnh nhất nhất dẫn ra công hướng Phong Viễn cùng Dạ Hoan công kích. Cấp hai người lấy càng nhiều thi triển năng lực thời gian. Dạ Hoan năng lượng cuối cùng tại ngưng kết hoàn tất, thét dài một tiếng, thân thể đeo lấy mênh mông tia sáng màu vàng bỗng nhiên hướng mặt đất đánh tới. Có lẽ là cảm nhận được nguy cơ, mười mấy cái địa hỏa thần lằn tức khắc có phân nửa hướng Dạ Hoan phát động công kích, trong đó một đầu thân dài vượt qua 20 mét, thêm là trực tiếp nhào về phía Dạ Hoan sắp rơi xuống phương vị. Bạch sắc quang mang xuất hiện tại Dạ Hoan bên cạnh, thiên ngân âm thanh trong trẻo lệnh Dạ Hoan hoàn toàn yên tâm, làm chuyện ngươi muốn làm, cái khác có ta ở đây. Vạn vẹo bạch sắc quang mang bỗng nhiên vây quanh Dạ Hoan thân thể xoay tròn, phàm là đánh thẳng tới dung nham, tức khắc đều bị kia xoay tròn cấp tốc bạch quang đeo bay, từ đầu đến cuối không cách nào công kích tới Dạ Hoan trên người. Bất thình lình, thiên ngân thân thể ngừng lại chuyển động, hắn như thiểm điện hướng xung quanh bổ ra bát trưởng, chói tai xé rách tiếng vang lên, tám cái thứ nguyên chạm đồng thời xuất hiện, đây là lấy áp xúc sau không gian hệ năng lượng xé mở dị không gian, đến tiếp sau mà đến dung nham tức khắc bị dị không gian chỗ thôn phệ. Từ đầu đến cuối khoảng cách Dạ Hoan có vài chục mét xa. Thiên ngân trên mặt hiện lên một đạo hồng quang, đồng thời dùng ra tám cái thứ nguyên chạm, với hắn mà nói là không nhỏ phụ tải. Dạ Hoan cuối cùng tại tọa nguyện lấy thường đi tới mặt đất, không có oanh kích thanh âm vang lên, song trưởng đặt tại mặt đất bên trên, vây quanh thân thể lóa mắt hoàng quang trong chớp mắt đưa vào dưới mặt đất, thanh âm trầm ổn vang lên, đất nứt. Toàn thân chợt nhẹ, Dạ Hoan bị thiên ngân sao vào trong ngực, liên tiếp hai cái di hình huyễn ảnh, thoát ly địa hỏa thần lằn phạm vi công kích. Phong Viễn cùng Xích Hiên cũng phân biệt bay cao mà khởi, sẽ không tiếp tục cùng địa hỏa thần lằn đối kháng. Đại địa bắt đầu rất nhỏ lắc lư, kia tập hợp thổ hệ trưởng khống giả Dạ Hoan toàn bộ lực lượng thi triển đất nước kỹ năng phát huy. Tất cả mặt đất kịch liệt run rẩy lên, phía dưới địa hỏa thần lằn rõ ràng bối rối lên, đều tụ tập cùng một chỗ, hốt hoảng nhìn xem bốn phía. Lấy dung nham đầm làm trung tâm, mặt đất bắt đầu phát sinh biến hóa, từng đạo sâu không thấy đáy khe hở xuất hiện, màu đỏ sậm bùn đất cùng nham thạch nhao nhao nứt ra, như là mạng nhện một loại vết rách không ngừng xuất hiện. Địa hỏa lũ thần lằn vị trí dung nham đầm mặt đất chậm rãi hạ xuống, trong đó dung nham không ngừng quán chú tiến bên cạnh trong cái khe, một lát sau liền đã lộ ra đáy đầm hỏa hồng sắc mặt đất. Dạ Hoan vui vẻ nói thành, thấy bọn nó còn dựa vào cái gì cùng chúng ta đấu. Thiên Ngân có chút của trách nhìn xem Dạ Hoan, nói, không phải nói để các ngươi cách không công kích sao. Ngươi vừa rồi dạng kia quá nguy hiểm, nếu như bị địa hỏa thần lằn dung nham trùng kích tới làm sao bây giờ. Dạ Hoan hì hì nhất tiếu, nói, liền biết các ngươi sẽ bảo hộ ta nha, hơn nữa. Dùng điện liệt thuật là biện pháp tốt nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, nếu là cách không công kích, đối với nơi này mật độ lớn như thế mặt đất không có quá nhiều tác dụng. Người trông, hiệu quả không quá tốt sao? Chúng ta bắt đầu công kích đi, thật vất vả mới lấy được cơ hội. Thiên Ngân bất đắc dĩ nói, Dạ Hoan tỷ, về sau cũng không thể dạng này, sinh mệnh mới là quý báu nhất đồ vật, tuyệt không thể dễ dàng mạo hiểm. Hắn mới nói được nơi này, đại địa lại xuất hiện biến hóa mới. Những cái kia bởi vì mặt đất sụp đổ mà tỏ ra dị thường kinh hoàng địa hỏa lũ thần lằn bất thình lình biến được bình tĩnh trở lại, lấy tự thân có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất hướng xung quanh chạy đi. Ngay tại thiên ngân mấy người coi là bọn chúng là muốn chạy trốn thời điểm, đại địa bất thình lình xuất hiện lần nữa chấn động, hơn nữa so lúc trước một lần kia còn mãnh liệt hơn nhiều. Xích Hiên sắc mặt đại biến, quát, không tốt, đi mau. Nói, phi thân hướng Lam Lam vị trí phi đi, thiên ngân cũng ý thức được gì đó, kéo lại phi hành thuật kém nhất Dạ Hoan, thân thể tính cung, phá không dâng lên, Phong Viễn theo sát lên sau. Liền tại bọn hắn hành động vừa mới bắt đầu thời điểm, lúc trước dung nham đầm vị trí mặt đất bất thình lình truyền đến kịch liệt tiếng nổ, một đạo đường kính đạt mấy chục mét to lớn hỏa trụ phóng lên tận trời, hào quang màu đỏ rực đeo lấy dị thường nóng rực khí tức, không khí chung quanh trọn vẹn thiêu đốt, vặn vẹo không gian lan tràn tới đường kính lấy ngàn mét tính toán diện tích, hỏa trụ xông lên mấy ngàn mét không trung mới dần dần hạ xuống. Dung nham đại cỗ phun ra, một cái là lúc trước hơn trăm lần to lớn dung nham đầm đang không ngừng hình thành được. Mà lúc trước mặt đất đã hoàn toàn phía trong hãm, nóng rực, dùng thiên ngân bốn người đều hứng chịu tới ảnh hưởng, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng mở ra y phục vũ trụ độ nóng điều tiết, dù vậy, mỗi người trên người cũng đều ra tầng một đẫm mồ hôi. May mắn Xích Hiên cảnh giác sớm, bọn hắn mới không có đụng phải hỏa trụ nguy hiểm, xa xa nhìn kia to lớn hồ dung nham, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Dạ Hoan địa liệt thuật xác thực rất thành công, nhưng nàng lại không để ý đến hỏa vân hành tinh không ổn định nhân tố, to lớn chấn động lực trực tiếp kích phát lòng đất đứt gãy, đưa tới núi lửa bạo phát một loại tình hình. Phong Viễn nói, này hỏa vân hành tinh không phải dung nham làm a, cũng quá không ổn định, chỉ sợ dưới mặt đất dung nham ở khắp mọi nơi, dạng này chúng ta sao có thể đối phó địa hỏa thần lằn đâu. Xích Hiên cười khổ nói, cùng ta lần trước đến so sánh, hỏa vân hành tinh hình như càng thêm không ổn định, vừa rồi dạng này dung nham phun trào, chỉ sợ để những cái kia địa hỏa thần lằn thật cao hứng. Hiện tại ta cũng không có biện pháp, nhìn lại, chúng ta chỉ có tiếp tục tìm kiếm khác địa hỏa thần lằn đến thử thời vận. Nhưng y theo tình hình bây giờ trông, lạc đàn địa hỏa thần lằn chỉ sợ hầu như không tồn tại. Thiên Ngân trong mắt hàn quang chấp liên tục, liên tiếp hai lần thất bại, đối hắn cái này tiểu đội người lãnh đạo tới nói có sự đả kích không nhỏ, tại tâm tình khuấy động tình huống dưới, hắn thậm chí nghĩ bằng vào thiên ma biến lực lượng đi đối phó địa hỏa thần lằn. Nhưng này dạng hiển nhiên là không thể làm. Thiên ma biến lực lượng chẳng những duy trì thời gian rất ngắn, hơn nữa, kia là bí mật của mình, nhất là không thể để cho Lam Lam biết đến bí mật. Nếu như Lam Lam biết mình liền là Lục Diệp, kia nàng sẽ nghĩ như thế nào? Bách Hợp, La Gia, Tử Huyễn, Tuyết Mai thậm chí còn có Mai Lai, đây đã là hắn không biết nên xử lý như thế nào vấn đề, lại thêm một cái Lam Lam. Lam Lam bay đến đám người bên cạnh, nói tại sao có thể như vậy? Lại thất bại, Thiên Ngân thở dài một hơi, nói đại gia năng lượng đều tiêu hao không ít. Không được trước hết trở về vận thâu hạm nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp đi. Tiếp tục như vậy cũng không được. Lúc đầu, kế hoạch của bọn hắn là một mực tại hỏa vân hành tinh bên trên tìm kiếm địa hỏa thần lằn, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại dựa vào vận thâu hạm trở về địa cầu. Nhưng hỏa vân hành tinh bên trên tình huống so trong tưởng tượng còn muốn ác liệt nhiều lắm, tùy thời đều có dung nham phun trào khả năng, tại như thế cái địa phương, lại như thế nào có thể nghỉ ngơi đâu. Lam Lam gật đầu nói, cũng chỉ đành như vậy. Nhìn lại, địa hỏa thần lằn nhiệm vụ này cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành. A, à, các người trông, các người mau nhìn, đó là vật gì? Đám người ngẩn người, theo Lam Lam ánh mắt nhìn, cái thấy lúc trước phun ra to lớn hỏa trụ lúc này đã bình tĩnh, hình thành hồ dung nham bên trong bất thình lình toát ra một cái cự đại đầu. Cái này đầu xác thực cũng chỉ có thể dùng to lớn để hình dung, cho dù là thiên ngân từng tại thông qua hắc ám tế tự kiểm nghiệm lúc gặp được địa ngục ma long, đầu cũng tuyệt đối không có cái này lớn. Đầu hình dạng cùng cái khác địa hỏa thần lằn là giống nhau. Hiện ra hình tam giác, chỉ bất quá, riêng là hắn lộ ở bên ngoài này một khỏa đại đầu, liền đạt tới 7, dài 8 mét, tận rộng 5 mét, toàn thân màu nâu, hai cái to lớn nhãn châu tại chuyển động bên trong nhìn chăm chú phương xa thiên ngân 5 người, dài đến gần 10 mét đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào được, đại đầu xung quanh, không ngừng bốc lên lấy dung nham ngâm. Trước kia kia mười mấy cái địa hỏa thần lằn lúc này cũng đã xuất hiện, nhưng hiển nhiên tại sợ hãi gì đó, đều ở rất xa trong nham thạch nổi lơ lửng, không dám hướng trung ương phương hướng tiếp cận. Cách xa gần vạn mét khoảng cách, thiên ngân mấy người vẫn là cảm giác được rõ ràng kia đại đầu mang đến uy áp, không khỏi đồng thời biến sắc. Xích Hiên cảm thụ được đám người quăng tới ánh mắt, nói các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết đó là vật gì, tại sao có thể có như thế đại đầu, nó tựa hồ là theo dung nham phun trào mới xuất hiện. Phong Viễn nói, chúng ta đi nhanh đi, kia đại gia hỏa nguyên lai hẳn là đang ngủ mới đúng, lần này bị chúng ta quấy rầy, chỉ sợ muốn nổi giận. Nếu là nó biết bay, chỉ sợ chúng ta phiền phức liền đến. Phong Viễn vừa dứt lời, hồ dung nham bên trong dung nham bất thình lình sôi trào lên, kia to lớn địa hỏa thần lằn đầu bất thình lình mở ra miệng rộng,